phải lấy chồng. Biết đâu hai người chồng ấy sau này lại không chỉ vì nghĩ rằng ngày trước có lần đã có hai thằng đàn ông trẻ tuổi cùng bằng chắc ấy cho ở nhà vợ của họ, thì khi vợ họ chưa lấy họ mà mất ăn mất ngủ. Biết đâu thứ đã chẳng vô tình làm hư hỏng cái hạnh phúc yêu đương của những người rất yêu đương. Thứ chẳng hạn, y sẽ sung sướng biết bao nhiêu nếu những khi gần gũi Liên, sự ngờ vực không nhoi nhói chồi ra như một mũi kim cho một cái bọc nhung. Nó làm cái tình yêu của y bao giờ cũng pha lẫn chua cay. Nó khiến y yêu một cách đau khổ vô cùng. Nhiều lần, đang ấp ôm Liên, một ý ngờ chợt lóe ra. Ấy thế là đột nhiên mặt y co rúm lại, y nghiến chặt răng, mắt nảy lửa, hai cánh tay phũ phàng giết chặt lấy người yêu. Những lúc ấy, thật tình y muốn lay, muốn lắc, muốn vò tan, xé nát, nghiến ngấu người yêu, nuốt tọt người yêu đi cho khả. Hỡi ôi, thứ đã đau đớn quá nhiều vì sự nghi ngờ, y muốn tránh cho những người khác nỗi đau đớn vô ích ấy. Thứ hỏi Mô xem còn nhà nào khác nữa không. Mô kể ra 4-5 nhà, nhưng nó kể ra để lần lượt gạt cả đi. Theo ý nó thì mấy nhà ấy chẳng nhà nào tiện cho thứ và San. Nhà thì quá chật chội, bần thiểu, tồi tàn. Nhà thì chỉ sặt những đàn bà, phần nhiều đều ăn uống sình soàng, sợ các ông giáo ăn sang cánh nánh, không muốn để cho hai ông trọ. Thứ cười chua chát: mày tính cơm nước thế nào mà chúng tao ăn chả được cơm nhà này mà còn nuốt được nữa là. Mô cũng bật cười, đã đành rằng vậy, nhưng họ biết đâu, người ngoài ai biết mình ăn ở kham khổ thế nào, mà cũng không nên để cho họ biết. Mặt nó tật ngần, rồi mân mê cái đòn gánh, nói: thưa cậu, con không phải như con Sen, thằng nhỏ nhà người ta, đem chuyện của chủ nhà đi nói với mọi người. Con xin thề với cậu, nội quanh đây có ai biết con ở với cô giáo, mỗi tháng công có 1 đồng là con phải tội. Ai cũng thưởng công con ít ra mỗi tháng 3-4 đồng. Tội gì mới để người ta nhòm vào ruột. Thật chính con phải giữ tiếng cho cô giáo nhiều. Lúc làm bếp, bao giờ con cũng đóng cửa, không để ai vào. Đi chợ, bao giờ con cũng mang cái bị đi. Cậu tính chỉ có mấy mớ rau với vài bìa đậu thôi, chứ có quái gì. Cầm một tay cũng hết thừa. Nhưng con phải cho vào cái bị, xách về, để không ai biết mình mua gì, mua nhiều ra sao. Người ta biết, người ta cười cho chết. Nhiều khi bà thợ giặt hay bà ngọt thấy con chẳng mua gì, chỉ mua mấy mớ rau rồi về, các bà ấy hỏi thì con lại bảo nhà hãy còn nhiều thức ăn mua tối qua. Có khi các bà ấy hỏi sao không mua thịt, con bảo nhà tôi không ai ưa ăn thịt. Nhiều bữa có đĩa thịt lợn đem lên lại đem xuống cọt nguyên. Thứ hơi đỏ mặt, y cố cười thật to, làm như chỉ thấy trong những lời của Mô một câu chuyện ngộ nghĩnh buồn cười. Thật ra thì y xấu hổ vô cùng. Y tưởng tượng ra nét mặt của bà ngọt, bà thợ giặt, những bà láng giềng khác, bà bàn tán nho nhỏ với nhau về những ông giáo với cô giáo bên trường. Cái mùi nứt nẻ, bết quét chậu của bà ngọt bĩu ra. Bà thợ giặt cười một cái cười nặng nề, làm những cục thịt ở mặt nổi hết cả lên. Bà béo thì làm bộ không tin để những bà kia tức mình. Phải nói cả quyết hơn, đem những chứng cứ rõ rệt ra. Rồi một bà chậu môi xên lên, hạ một câu bình phẩm. Thế mà bấy lâu không ai biết, cũng mang tiếng ông giáo với bà giáo, quần áo là sơ mi trắng, thắt cà vạt, giày tân thời. Thứ năm chủ nhật, diện ngất, tưởng màu mỡ lắm. Thế mà kỳ thực thì bụng chứa toàn rau muống luộc. Tiếng cười vỡ lở ra, ăn ặc, hi hí, hô hố. Thứ nóng bức cả mặt. Y chợt nhớ đến Tư, đến một buổi tối, nhờ có San khuyến khích và ủng hộ, y đã đánh bạo theo Tư trong một cuộc chợ phiên. Đến đôi mắt nhí nhảnh và tiếng cười nghịch ngợm của Tư hôm ấy, y nhớ đến một vài thiếu nữ quen mặt khác. Sáng sáng, cô cắp rổ hay xách làn mây đi qua trước cửa trường để xuống chợ sắm thức ăn. Thường thường, y vẫn làm ra vẻ bạo dạn, ra đứng hiên gác, nhìn họ để được thấy họ rất tự nhiên. Những lúc ấy, chắc mặt y phải vinh pháo lắm đấy chứ, chẳng chơi đâu. Rõ thật giờ, giáo khổ trường Tư mà cũng đòi mặt nhìn gái tân thời. Liệu lương có đủ tiền cho người ta mua phấn đánh không? Bụng toàn sau muốn luộc đấy, ai mà còn chẳng biết. Thứ tưởng tượng ra những lời nói chanh chua ấy, y thấy mình lố vô cùng. Và y biết chẳng bao giờ y còn dám nhìn ai, chẳng bao giờ y còn dám theo Tư lần nữa. Hơn thế ấy, y sẽ phải cúi mặt trước đôi mắt danh mãnh của Tư. Y sẽ phải lảng vào nhà, rũ mặt đi khi thoáng thấy Tư đằng xa, bóng sáng một thiếu nữ người ở vùng này đi tới. Một cục xì nghẹn nghẹn ở cổ y. Y không khát, y nhấc chén nước lên, nhấp từng ngụm nhỏ như một người uống trà tàu. Đôi mắt đờ đẫn, nhìn bức tường đen mốc nhà bên cạnh. Y làm như đang nhấm nháp, đang phân tích, ngẫm nghĩ cái hương vị của chén trà. Nhưng thứ nước y đang uống có phải trà tàu. Nó chẳng có lấy một chút hương vị gì. Nó chỉ là nước lã đun sôi đổ vào chai mà cả bọn vẫn thường tự xối mà khen là thanh đạm, vệ sinh. Uống nước lã đun sôi là một cách giữ sức khỏe tốt nhất. Nhấp chén nước, vừa nghĩ đến cái vị nhạt phèo của đời y, làm đến chết người đó chỉ để được ngày vài bữa cơm sau đổ vào mồm, dù đêm ngủ một mình tưởng nhớ đến vợ con. Trong khi vợ y ở nhà quê cũng vậy, làm đến chết người cũng chỉ vì mỗi ngày mấy bữa cơm. Ngoài ra chẳng hề có một cái lạc thú gì khác nữa, chẳng có một cái hy vọng gì hơn nữa. Cuộc đời như thế kéo dài ra đã mấy năm rồi, nó còn kéo dài ra 5 năm, 10 năm, 20 năm, biết đến bao giờ nó có thể cứ kéo dài ra mãi mãi suốt đời chứ không ư? Thứ hoảng hốt nhận ra rằng đời y rất có thể cứ thế này mãi mãi suốt đời. Y hoảng hốt như là y mới nhận ra cái điều thất vọng ấy lần đầu. Thì ra xưa nay y vẫn ngấm ngầm hy vọng vào một cái gì mãi đó ư? Y vẫn cho rằng cuộc đời hiện tại của y chỉ là một cách sống tạm bợ mà thôi. Y vẫn đợi chờ một cái gì, một cuộc đổi thay, căn cứ vào đâu? Thứ mở to đôi mắt sợ hãi nhận ra rằng bao nhiêu năm nay y đã sống như mơ ngủ vậy. Ôi chao, còn cái gì có thể thay đổi được đời ư? Y không đánh bạc, không mua vé số, không có vốn để đi buôn, không có đủ sức khỏe để liều lĩnh vào những chốn ma thiên nước độc, những chỗ làm giàu còn dễ. Y không đủ sức khỏe để vào làm các công sở. Vả lại, cái đời công chức có lẽ cũng chẳng hơn cái đời y được bao nhiêu, mà có phần lại bó buộc hơn, chán nản hơn. Y chán ngay từ lúc chưa vào. Vậy thì y còn có thể... Mẹ của y, người đàn bà mắng con cái ấy. Chú thích, mất 3 dòng, vì bản thảo của tác giả để lại bị mối cắn. Nhà xuất bản. Y có 6 đứa em, thì 3 đứa sẽ phải cưới vợ, 3 đứa phải gả chồng, rồi lại phải giúp cho chúng có nghề nghiệp, có cơ sở làm ăn. Y là con cả, y đã được hưởng những năm sung túc của gia đình. Chỉ một mình y là đã được học nhiều. Các bổn phận của y cố nhiên là phải to tát lắm. Y có rất nhiều gánh nặng. Càng nhìn xa, y càng thấy đời y cứ càng ngày càng thắt chặt vào, càng chật chội thêm. Y chỉ có thể khổ hơn lên, không có thể sướng ra. Hết việc nọ đến việc kia, toàn những việc phải tiêu. Y đúng như một con ngựa còm, cứ vừa mới ì ạch qua cái dốc này thì lại đến ngay dốc khác. Tương lai sầm tối. Thứ vụt đã lại biến thành con người thực tế hơn. Y không còn dám nghĩ gì đến những thứ vui, những hy vọng cao xa. Y chỉ còn dám nghĩ đến cơm áo hàng ngày của vợ con. Giả sử như y không đi dạy học được thì sao? Cố nhiên là y sẽ phải ăn nhờ vào cơm vợ, cơm con. Nhưng vợ y sẽ làm gì cho cả nhà đủ gạo ăn? Khổ lắm. Nghĩ là cả nhà y sẽ đói, sẽ chết đói nữa là thường lắm. Vậy thì y đi dạy học được cũng còn là phúc đấy. Y quên hết cả những cái thiếu, cái khổ, cái buồn, cái nhục. Trước mắt y toàn những cái lo. Y thành nhút nhát hơn. Y quý đồng tiền, y lại thấy ngại đi tìm nhà trọ khác. Ở chỗ khác, y sẽ phải trả nhiều hơn bây giờ. Có thể cấp 2, số tiền gửi về nhà quê, số tiền để dành sẽ hụt đi. Vợ con y sẽ khổ thêm. Mà biết đến bao giờ, y mới sạch công nợ, có được một số vốn con để đỡ lo một chút. Và lại ở nhà quê, vợ và con em y, bố mẹ y chả ăn uống khổ sở hàng đời người rồi hay sao? Còn có bao giờ họ được no xuôi chán chè lấy 2 bữa, lấy vài tháng? Còn có bao giờ họ biết mùi thịt cá luôn, hay cũng chỉ cơm hầm cà thiêu thôi? Vậy thì y được như hiện nay cũng đã là đủ lắm rồi. Tại sao y lại muốn sung sướng một mình trong khi cả nhà còn đói khổ? Y nhớ đến một lần y ở Hà Nội về quê. Hồi ấy, vợ chồng y mới ăn riêng. Cảnh riêng Tây còn là một sự chưa quen đối với y. Chưa bao giờ y nghĩ rằng có một ngày gia đình y và gia đình bố mẹ y lại là hai gia đình khác hẳn nhau. Bởi vậy lúc ăn cơm, khi thấy bà, bố mẹ và các em ngồi một mâm, còn vợ chồng y với con ngồi một mâm khác, riêng ra y thấy ngượng ngượng mà lại buồn buồn. Khó chịu như là ở mâm y lại có một đĩa cá kho, còn mâm kia chỉ toàn là rau. Y cau mặt, khẽ trách Liên. Liên chưa kịp trả lời thì bà mẹ y nhận thấy, đã cười và đáp hộ Liên. Xào ơi, nhà chẳng có đâu, chúng tôi ở nhà thì đến cơm không cũng chẳng có mà ăn, còn có tiền đâu mà sắm thức ăn. Mọi khi nó cũng chỉ có rau không, đây là hôm nay. Cụ bá thấy nói con rể cụ về, sợ con rể cụ xưa nay chỉ ở tỉnh thành, chịu kham khổ không quen nên bảo vợ mày đem về cho mày một đĩa cá kho đấy chứ. Nó chẳng mua đâu mà mắng nó. Y chép miệng, hừ, khéo vẽ, ăn thế nào mà chẳng được. Rồi y bảo lấy một đĩa nữa, xẻ đĩa cá ra, bỏ sang mâm kia một nửa cho bà và các em ăn với, nhưng mọi người nhao nhao phản đối. Bà mẹ gắt lên, thôi, để đấy mà ăn, chúng nó thì đến ăn cơm với tương cũng còn nhẵn cả nồi đấy. Lọ là phải thức ăn ngon. Có thức ăn ngon cho bọn chúng nó ăn, thì đến 10 nồi cơm cũng chẳng sủa. Thì mẹ cứ để chúng nó ăn, mẹ cũng sơi nhân thể. Nhưng bà cụ đã vội và nuốt bát cơm, buông đũa, đứng lên. Thôi, tôi ăn xong rồi, mỗi người có vài vực cơm, nhiều nhạn gì mà còn phải cá. Thứ hơi phật ý, y tưởng như bà và mẹ mỉa mai. Nhưng nghĩ cho kỹ, thì có lẽ các cụ chỉ nhường nhịn đó thôi. Các cụ sợ, nếu các cụ nhận ăn một lần, thì lần sau có món ăn gì, thứ cũng lại chia cho. Nhà quá đông người, nếu muốn mua thức ăn cho chồng, mà vợ thứ cứ phải mua cho đủ mọi người ăn, thì y lấy đâu ra tiền mà mua như vậy. Huống chi đĩa cá kho lại là của ông bố vợ thứ cho y. Ông cho y thì để y ăn, người khác ăn vào, mang tiếng. Thứ đoán như vậy, cái lý luận ngấm ngầm của những kẻ quê mùa ấy, y thấy họ thận trọng quá nhiều đối với một đĩa cá kho. Một đĩa cá kho, trị giá chỉ độ nửa đồng hào mà to tát đến thế ư. Y nhớ độ những bữa ăn hàng, y tiêu tốn hàng đồng và thấy lòng ân hận. Suốt một bữa cơm, y nghĩ vẩn vơ. Y chẳng còn biết gì ngon, và nếu không trông thấy Liên mặt buồn buồn, hai mắt nhìn xuống như có ý tủi thân, thì có lẽ y đã chẳng chạm đũa vào đĩa cá. Buổi chiều hôm ấy, y còn được dịp nghĩ ngợi nhiều hơn. Vừa mới chập tối, bà y đã đi nằm. Bà mẹ đang ngồi nói chuyện với y ở đầu hè, đột nhiên cũng đứng lên. Kìa, nó đã dọn cơm kia kìa, đi mà ăn đi. Bà trực lảng vào buồng, thưa hỏi, nhà chưa ăn kia à? Chưa, lát nữa mới ăn. Bà mẹ y vừa nói vừa tủm tỉm cười. Mấy đứa em y ngồi gần đấy cũng tủm tỉm cười. Y chợt đoán ra, ở nhà không ăn. Bà mẹ đáp, sau một thoáng ngập ngừng, không, chúng nó ăn khỏe, ăn dồn cả vào một bữa cho đỡ lách ca lách cách. Đằng nào cũng chỉ có bằng ấy gạo, chia ra hai bữa thì cũng thế. Thứ thế lòng sầm tối lại, vợ y đặt trước mặt y một cái mâm con, trên lòng chồng có một bát cơm lồng, một đôi đũa, một cái bát con và đĩa cá kho chưa còn thừa lại. Cơm là cơm nguội. Mọi ngày, Liên cũng chỉ ăn một bữa thôi, nhưng biết chồng từ bé đến nay chưa phải ăn ngày một bữa bao giờ. Bữa trưa y đã lấy thừa ra một suất cơm. Lúc xới cơm, y đã xới ba lượt đầy, lồng lại, cất đi. Đó là bữa tối cho mình thứ. Thứ thấy vô lý quá. Trong hai vợ chồng y, nếu có người nào cần được ăn hơn, thì người đó phải là Liên. Liên đã phải làm luật quật suốt ngày, lại phải có đủ sữa để nuôi con. Và lại, ngoài Liên ra, lại còn bà Thứ, già ngoại 70 tuổi rồi, mà cũng đang nằm nhịn đói kia. Lại còn mẹ y, cũng luật quật suốt ngày và cũng có con thơ. Lại còn cha y, bữa trưa ăn ba lượt cơm như mọi người thì mới đầy được một cốc dạ dày. Lại còn các em y, chưa đáng phải chịu những cay cực của đời và tạng phủ đang cần phải tầm bổ nhiều để đủ sức lớn lên. Chúng gầy cuộc, ngơ ngác, nhút nhát, buồn sầu. Có lẽ chỉ vì phải nhịn đói, phải vất vả, phải mắng chửi suốt ngày. Ngay từ cái lúc mà đáng lẽ chúng phải được ăn no rồi chạy nhảy nhợt nhơ. Mắt trong trẻo và lòng vô tư lượng. Thứ đang độ trẻ trung, y không phải lao lực như bất cứ ai ở trong nhà. Y lại đã được no mãi rồi. Bây giờ có đói một vài bữa cũng không sao, mà có lẽ cũng là sự công bình. Ấy thế mà tại sao y lại cứ cần phải ăn no một mình như vậy? Thứ suy rộng ra và chua chát nhận ra rằng cái sự buồn cười ấy lại là một sự rất thường, chẳng riêng gì cho một nhà y mà có lẽ lại chung cho khắp mọi nơi. Bao giờ và ở đâu đâu thì cũng thế thôi. Thằng nào đã chịu khổ quen rồi thì cứ cố mà chịu mãi đi. Mà thường thường những kẻ ăn nhiều nhất, hưởng nhiều nhất thì lại chính là những kẻ không cần ăn một tí nào hoặc không đáng hưởng một ly nào cả. Anh chẳng cần nhấc chân, nhấc tay làm một việc gì ư? Phần anh, tất cả những cái gì ngon lành, béo bổ ở trên đời, còn cái thằng phu xe nó đang thở hồng hộc vì vừa mới kéo anh qua một quãng đường dài 25 cây số ngàn kia. Nó chỉ đáng hưởng một bữa ba lượt cơm gạo vàng và một cái đầu cá điếc của một mụ hàng cơm toét mắt và cọng nhọc. Vô lý quá. Thứ nhìn qua bát cơm lòng để cho y chẳng còn được bao nhiêu mà bỏ chia cho mọi người ăn. Y nghĩ xem những người nào đáng ăn hơn. Y chạy vào mời bà dậy xơi cơm. Bà cụ không ăn, và khi thứ cố nài thì bà cụ kêu đầy. Ông bố bà mẹ thì cố nhiên không đời nào chịu ăn rồi, nhưng đứa em lớn dù có đói cho chết cũng chẳng dám ăn. Và lại cũng không thông, y đành gọi hai đứa em bé nhất, bà mẹ đã vội vàng gạt ngay đi. Thôi, còn có ít để anh ăn, chưa chúng nó ăn nhiều rồi, một tí cơm ấy mà cả chúng nó cũng ăn nữa thì không bỏ xứng sang. Còn nhiều đây, con chẳng ăn hết đâu, mẹ cứ để cho các em ăn. Khốn, nhưng rồi nó quen đi thì chết ấy, cứ bắt chúng nó nhịn cho quen chứ. Úi chào, y cố bắt các em ăn, nhưng cũng chẳng đứa nào chịu ngồi ăn. Chúng chối đây đầy và chạy cả, nhưng y biết chúng vừa chạy mà vừa nuốt bọt. Có lúc nào chúng nghĩ đến được ăn mỗi bữa thật là no. Y cực quá, y ngồi thật mặt, buông đũa, quên cả đương ăn. Y chợt nhận ra là bà y, mẹ y, vợ y và các em y thật đã khổ, không kém gì mình phải khổ. Quả thật lúc ấy, y muốn được nhịn đi cho bà, hay mẹ, hay vợ, hay các em, hay là ngay con ở nữa, ăn thay. Nhưng mà y không thể nhường cho ai, y cũng không thể không ăn. Không hiểu sao, y thấy thèn thẹn, không muốn cho ai đoán được rằng y thương bà, thương bố mẹ, thương vợ, thương em quá, đến nỗi không ăn được. Y đành một mình lủi thủi ngồi ăn. Nhưng y vừa ăn, vừa nghĩ ngợi gần xa thế nào mà nước mắt ứa ra. Miệng cơm nghẹn lại, y phải rũi cổ ra để nuốt đi, và thiếu một chút nữa là y đã òa lên khóc. Những kỷ niệm ấy, biết bao nhiêu lần, đã trở về trí óc y. Chúng trở về mỗi khi y định thực hành hay là đã thực hành xong một cái mộng ăn chơi. Hỡi ôi, đó chỉ là một bữa chả bánh đa hay một buổi chớp bóng ban ngày. Thu nửa tiền. Chúng trở về để cạt ngắt y hay là nghiến nát y. Biết bao nhiêu lần, đang đi đến một tiệm ăn, y sực nhớ đến bà, mẹ, vợ, em, mà lại thấy chân rời rã, bước ngập ngừng hơn một chút, rồi đột nhiên quay gót lại. Biết bao nhiêu lần, giữa một bữa ăn vui, sau một người bạn có tiền mời, hình ảnh một bà cụ già nuốt bọt thầm, hay một đứa em lấm lét nhìm trộn nồi cơm để ước lượng xem nó còn có hy vọng gì được thêm một lượt sới nữa chăng, đột nhiên hiện ra khiến y đang ăn uống ngon lành, bỗng ngẩn mặt, thẫn thờ, mân mê cốc rượu đặt trên bàn và thở dài khe khẽ. Lúc này đây, những hình ảnh ấy lại hiện ra, thứ ảo não buồn. Y trách y về từng việc, từ hôm lĩnh lương tới giờ mà y đã dám tiêu phí gần đây. Mấy hào lấy vé hạng 3 xem chớp bóng, lại tiền thợ húi đầu, một bánh xà phòng, một bộ quần áo giặt là, một đồng bạc bánh chưng hôm nọ. Tất cả những món tiền ấy góp lại chẳng đủ cho vợ y ăn nửa tháng đó ư. Y tiếc xót xa, y tự bảo y rằng không những y chẳng nên đi đâu cho tốn kém hơn, mà y lại còn phải tiêu sẻ đi nhiều. Y sẽ bỏ cái lệ ba xu xôi mỗi sáng đi. Y sẽ gọi một anh thợ húi đầu xong, chỉ phải trả 4-5 xu. Y sẽ ít đi phố để tránh những lúc hứng đi ăn hàng hay uống nước chanh. Y sẽ được quần áo thưa hơn. Có lẽ y sẽ bỏ cả tờ báo hàng tuần y vẫn đọc chiều thứ bảy hay buổi sáng ngày chủ nhật. Tiền, cần phải có tiền trước đã. Y quay lại nhìn Mu. Mu thấy y mải trầm ngâm, đã cầm lấy cái bút của Oanh và đang ngoẹo đầu, ngoẹo cổ, vạch những chữ A, chữ B, siêu vẹo lên những chỗ trống của một tờ báo cũ. Nó toét môi cười. Cậu trông con viết có đẹp không? Mày học đến đâu rồi? Con học hết cả phần vần rồi, đã biết đánh vần. Nhưng viết thì chưa biết. Nó xoay xa nửa thật, nửa đùa. Con phải cố học cho đọc được, viết được để viết thư cho cậu Đích. Nói với cậu Đích, bảo cô giáo cho con đồng bạc. Mày học được thì ích vào thân mày, chứ cậu Đích được gì mà mày bắt cậu ấy phải cho mày đồng bạc. Thưa cậu, con bảo, con xin, chứ con có dám bắt đâu. Chả cái hôm cậu Đích còn ở nhà, cậu Đích bảo con, bao giờ mày đọc được báo, viết được thư thì tao thưởng cho đồng bạc. Thứ chẳng nói gì, mụ ngừng một lát rồi lại bĩu môi. Con nói thật, có cậu chưa đợi đến lúc cậu Đích cho con đồng bạc ăn quà thì con cũng đến chết già rồi, còn ăn gì được nữa. Với lại dẫu cậu Đích có gửi thư về bảo cho thì cô giáo cũng chẳng cho nào. Thôi thì con học cho biết viết để mà biên tiền chợ. Nó cười hừng hực. Thứ cũng cười để khỏi lộ vẻ lạnh lùng. Thật ra thì y đã hơi khó chịu vì cái giọng mai mỉ ấy. Mô chê Đích và Oanh đã đành rằng làm tăng giá trị cho y. Xưa nay y vẫn xử rộng rãi với Mô. Mỗi tháng y vẫn cho nó xăm hào khi sai nó trả tiền giặt hay mua thức gì. Còn 5 ba xu, một vài hào, y thưởng cho nốt nó luôn. Nhưng cho rồi, y vẫn thường tiếc ngấm ngầm. Bởi vì những số tiền cho lặt vặt ấy góp lại trong một tháng có thể thành đến hàng đồng. Thế mà y có thể chắc chắn rằng những đứa em đói sách của y, chẳng hạn, chúng sẽ run lên và tưởng như mình ngủ mơ nếu được người ta đặt cả một đồng bạc vào tay. Mà có riêng gì chúng nó đâu. Một lần bà mẹ y ở chợ về kiểm lại tiền, đã phải hoảng hốt, tái nhợt người bùn rùn chân tay chỉ vì tưởng đã đánh rơi mất một đồng hay trả nhầm lẫn cho ai. Và đến lúc bà lục lại tất cả các túi lại tìm ra thì bà rú hẳn lên, mắt sáng ngời, mặt đỏ bừng, cười sằng sặc một tiếng cười khoái trá không sao hãm được. Đồng bạc có tầm thường nhưng y vẫn làm ra bộ rẻ rúng nó quá thế đâu. Y thấy cũng to, cũng đáng cho y phải xít sao. Và đã hơn một lần y nghĩ rằng mình không nên hào phóng quá với Mô. Nếu y không thể bỏ hẳn hay rút bớt những số tiền vẫn cho Mô, có lẽ chỉ vì tự ái đó thôi, y không muốn Mô coi mình giảm giá đi. Nhưng để bù vào chỗ quang ra để giữ thể diện kia, thường thường y vẫn phải làm khổ y một cách đáng thương. Y nhịn món nọ, rút món kia, đi bộ hàng 3-4 cây số để chém một cái vé xe điện 5 xu, rồi trở về mệt nhoài ra nằm thẳng cẳng cho đã. Có lẽ vì đâu nay đã cố giữ thể diện với Mô, cố giữ được cho Mô khỏi nghĩ xấu về mình. Bỗng bây giờ y lại nghĩ quanh và thấy như tức tối với Mô. Thế Mô mỉa mai Đích vào Oanh, y cười nhạt ngoài mặt nhưng trong lòng thì nghĩ ngay rằng: thôi đi cậu, người ta chẳng xại như tôi, được tiếng tốt với cậu thì cũng đau ruột lắm. Mô chụp mỏ, lắc đầu nói tiếp: chịu, nội đời con chưa thấy ai kiệt như cô giáo. Trong tay lúc nào cũng có bạc trăm mà cấm chi ly đi đâu mất một xu. Ăn uống khổ hơn nhà thuyền thợ. Thứ vẫn chỉ cười nhạt, chẳng nói gì. Mô tưởng Thứ không tin. Nó sừng sộ bảo: thật, con nói dối cậu, còn chết bạc này tuổi. Nhà bà thợ giặt, nhà bác Hải làm nhà ô mền, còn ăn uống sang gấp mấy nhà ta, thịt cá luôn. Nhất là nhà thằng Bình, mở cái hiệu thợ cúc khổ ở chỗ kia kìa. Thưa cậu, nhà cửa nhà nó chỉ có thế đấy thôi. Thế mà chó tây nhà nó ngày nào cũng được ăn thịt bò tử tế. Cái ý nghĩ một anh thợ cạo vẫn nhận của y xăm xu xiêm thuốc cho thêm, mà cũng chơi chó nòi và nuôi chó bằng thịt bò như một ông chủ đồn điền, khiến Thứ phải bật cười. Mô cũng cười theo. Thứ hỏi: chó tây nhà nó ăn thịt bò thì mỗi ngày hết mấy hào? À thưa cậu, có 6 xu. Thịt bò mà chỉ có 6 xu? Vâng, thịt bò nhà ra ấy mà. Ở những cái da mới đưa vào còn dính những miếng thịt bò người ta nạo ra. Thằng Bình khoán cho một người làm trong ấy mỗi ngày 6 xu để người ta đem chỗ thịt vụn ấy về cho chó tây nhà nó. Kể như thế thì cũng rẻ. Sao mày không bàn ngay với cô giáo nhà mày lấy tháng cái thịt bò ấy về mà ăn? Gớm gớm, thế thì ra cậu khinh cô giáo con quá. Mô ngửa mặt lên cười rồi lại nghiêm nét mặt và hạ giọng nói cho thấp xuống. Thưa cậu, không phải là con nói đùa, nhưng cứ kể ăn uống như nhà ta thì không được bằng những nhà thuyền thợ thật. Đại như dưới nhà bà cụ nhà con, thật là nghèo nhất hạng rồi, thế mà ăn cũng còn được cái bột gạo ngon hơn. Mà thức ăn chẳng có gì thì cũng phải có bát canh, bát riêu, đĩa tôm, đĩa tép. Lúc đói trông thấy còn muốn nuốt, chứ không đến nỗi như cơm nhà này. Hai cậu không liệu thế nào mà cứ ở đây mãi thì chịu làm sao được. Mày bảo còn liệu làm sao? Hay là hai cậu lại thuê nhà? Tiền đâu? Thứ tắc lưỡi một cái và nói tiếp. Với lại cô mày chịu được thì chúng ta cũng chịu được. Mùa có vẻ cột hứng. Vâng, đã đành rằng thế, nhưng tội gì hai cậu khổ? Tội gì? Tội không có tiền. Chỉ tại không có tiền đó thôi. Có nhiều tiền thì chẳng thiếu gì nơi sung sướng. Mặt y chua chát và giọng y cay gắt. Mùa cười nhạt, nó tìm cách làng. Thôi, con đi sang nhà thợ giặt là nhờ cái áo. Thưa cậu, cậu có quần áo đưa không ạ? Quần áo hở? Có lẽ không. Và thứ giơ tay lên, biểu môi ồ một tiếng, lúc lắc đầu về mặt tẩm lợm và chán nản. Chẳng có cớ gì chính đáng, y ngồi xuống ghế, y khẽ đập tay xuống bàn một cái, ngồi thừ ra một lúc như chú ý đến một ý nghĩ gì vụt đến. Đó cũng lại vẫn chỉ là bộ điệu. Y thường có những phút thích đóng kịch một mình như vậy, chẳng để làm gì cả. Rồi y nhấc cái bút giơ tay với lấy tập vở học trò ở cạnh bàn bên trái, bắt đầu làm việc. Y đặt một quyển vở trước mặt, nhìn cái bìa sách, Hoàng Thị Thu. Hoàng Thị Thu. Y vừa giở một quyển ở ngay trên cùng. Bảy La Mã. San vừa về đến nhà, mới kịp ném quyển vở và cái bút xuống bàn, đã quay ra, hỏi Thứ đang nằm đọc sách ở trên giường. Anh đã lên nhà thằng Phong chưa? Y cởi áo tây, khoác tạm lên vách ghế, rồi ngồi xuống ghế, lúi húi tháo giày. Thứ đặt quyển sách xuống giường, nhưng y ngật ngừ, chưa vội trả lời. Y có vẻ như bị sách cút hết cả tâm trí rồi, nên sau khi ngừng đọc, còn phải chậm chạp lờ đờ một lúc lâu. Sự thật thì y chỉ đang lưỡng lự, không biết có nên nói dối không, hay cứ thật thà. Thật thà thì y đã không dám bấm chuông nhà Hải Nam. Cụ Hải Nam là một tay thầu khoán, kiêm lái gỗ, kiêm chủ đồn điền, sâu có tiếng ở vùng này. Ngôi nhà đồ sộ của cụ ở đầu làng khiến Thứ và San mỗi lần đi qua lại nghĩ đến dinh cơ của những vị tể tướng về hưu trong các chuyện tàu. Như thế là do lối kiến trúc một phần, nhất là do cái cổng sơn son thếp vàng với những chữ đại tự rất to và những câu đối dài thườn thượt. Một phần nữa do hòn núi già, những chậu cây, những đôn sứ ở ngay chỗ cầu vào. Nhưng có lẽ cũng là còn do cái vẻ kín cổng cao tược nữa. Trong nhà Hải Nam có đến 4-5 cô con gái đến thì cả rồi, nhưng vẫn chưa chồng. Họ chẳng làm gì mà cũng ít khi ra đến bên ngoài. Họ có vẻ cấm cung. Chính vì thế mà họ gợi ít nhiều ý tò mò và những mơ ước rất không đâu trong đám những người nghèo mà còn trẻ tuổi. Đứa con trai út cụ Hải Nam, con vợ bé, lên 4, lên 5 gì đó, học San. San thường hay xoa đầu, bẹo má nó luôn và tật mần hỏi nó chuyện nọ chuyện kia. Một hôm, Thứ bảo đùa San tự hỏi nó xem có thể chọn ở nhà nó hay không. Cố nhiên là San cũng chỉ coi đó là một câu nói đùa thôi. Nhưng y cứ hỏi Phong, thằng bé ngay lòng về hỏi lại cha. Và buổi học chiều hôm ấy, khi San đã chẳng còn nghĩ gì đến câu hỏi lúc sáng ngày, thì nó lên bàn giấy, bảo San. Thưa thầy, thầy con bảo, mời thầy tối hôm nay lên nhà con chơi để thầy con nói chuyện. San hơi sửng sốt. Tối ấy à, Phong có hiểu việc gì không? Thầy định hỏi gì? Thằng bé ngật mặt ra một lúc, rồi hỏi lại. Thưa thầy, có phải sáng hôm nay thầy bảo con hỏi xem nhà có thể để cho thầy trọ? À, phải rồi, thế Phong hỏi rồi phải không? Thầy bảo sao? Thưa thầy, thầy con bảo, được, tối hôm nay mời thầy lên chơi, để thầy con nói chuyện. Tàn buổi học, San cố lấy vẻ mặt và giọng nói thản nhiên, bảo Thứ, như bảo y một việc rất bình thường. Tôi hỏi được chỗ trọ cho chúng mình rồi đấy. Lát nữa anh thủng thỉnh đi chơi lên mạn Hải Nam, tạt vào đấy cho cụ Hải Nam nói chuyện, xem thế nào. Thứ mở thật to đôi mắt nhìn San. Trọ ở nhà Hải Nam ấy à? Phải ạ, cụ Hải Nam có một thằng con học chúng mình đấy ạ. Ai chả biết, nhưng mình trọ nhà ấy làm sao được? Sao không được, người ta bằng lòng rồi đấy. Ừ, thì người ta bằng lòng, nhưng lương anh mỗi tháng được bao nhiêu? Anh thử hỏi thằng mua xem. Anh nên nhớ rằng, bếp nhà người ta sáng nào cũng phải đạp xe đạp đi Hà Nội, sắm thức ăn đấy nhé. Họ ăn uống như trời ấy. Thì mình càng sướng chứ sao? Sướng, nhưng nếu họ lấy mỗi tháng 30 đồng? San nhăn răng ra cười. Thì chúng mình lại thôi chứ gì? Thứ bĩu môi chế nhạo. Thôi, nói dễ nghe chưa? Đến nhà người ta hỏi trọ, rồi đến lúc người ta nói số tiền, lại thôi. Sao mà anh thôi tài thế? Tôi thì tôi xin chịu, xin để nhường anh đi. San biết mình đối lý, chỉ cười nhạt, không cãi lại, nhưng chợt y lại nghĩ ra một điều. Y ôn tồn bảo Thứ. Không anh ạ, tôi chắc người ta cũng không lấy mình nhiều quá thế đâu. Làm gì người ta chả biết. Sáu khổ trường tư thì giết ai ra tiền mà trả mỗi tháng 30 bạc. Và lại người ta thiếu gì tiền, người ta có cho anh trọ để cầu lợi đâu. Cụ Hải Nam có vẻ rất săn sóc đến việc học của thằng Phong. Có lẽ cụ ấy cho chúng mình trọ là nghĩ đến việc học của nó nhiều hơn nghĩ đến tiền. Đã đành, nhưng người ta cũng phải lấy đến đủ của người ta. Nhưng ngộ người ta lại muốn mời mình ở để kèm thêm cho thằng Phong ở nhà thì sao? Rất có thể người ta không lấy đồng nào cả. Nhưng lại cũng rất có thể người ta đòi mỗi tháng 30 đồng. Ha ha, anh thật là người lạc quan. Thì anh cứ gặp người ta xem nào. Thôi, để nhờ anh. Tôi thì còn nói quái gì. Tôi không có thì giờ. Ăn cơm xong là tôi đã phải sửa soạn đi học rồi. Anh thì cứ thông thả độ 7-8 giờ đến nhà người ta cũng được. Và lại anh hơn tuổi, trông đứng đắn mà nói năng cũng đứng đắn hơn tôi. Lại thạo xã giao, anh nên đảm nhận lấy việc này là phải. Tôi nói thật, chưa chẳng định anh làm gì đâu. Tôi cũng lại cả nón cái sự thật thà của anh. Cả hai cười xòa. Nhưng trước khi đi học, San lại nhân lúc Thứ đứng một mình ngoài khiên gác, lại bên y, đứng đắn và khẩn khoản bảo y. Thôi, anh ạ, tôi lại anh. Lát nữa anh chịu khó lên nhà Hải Nam một tí. Ở đấy thì sướng lắm. Thế nào hai chúng mình cũng được cả một buồng. Lại có điện hẳn hoi. Làm việc đêm tiện lắm. Mà tôi chắc người ta không lấy nhiều tiền của anh đâu. Anh có thì giờ, anh chịu khó dạy thằng Phong nó học thêm. Người ta thấy con người ta học tấn tới thì người ta phải quý anh. Rồi anh xem, mỗi lần nghỉ, anh muốn về quê, cụ Hải Nam sẽ xà đánh ô tô của cụ ấy cho anh về đấy. Anh nghe tôi một tí nào, chúng mình đang cần chỗ trọ. Có chỗ cho mình trọ, mà mình không trọ thì còn trọ đâu. Mà cho ngay người ta đòi nhiều tiền nữa, anh cũng không sợ kia mà. Anh cứ nhận lời, nói, xin để cho xăm 3 bữa nữa rồi mình sẽ dọn lên. Ý thế, rồi xăm 3 bữa nữa, mình cứ lờ đi, bảo thằng Phong về nói chuyện. Bây giờ dưới trường lại rộng rồi, hai thầy giáo ở luôn đây cho tiện. Như vậy, thì đã sao? Thứ nể San, và lại y cũng không muốn tỏ cho San biết y nhút nhát, kém ngoại sao. Xưa nay y vẫn để cho San tin rằng y linh lợi và tháo vát, lại đã trải đời, đã từng giao tiếp với đủ hạng người, và cố nhiên là phải biết nói năng hoạt bát và đĩnh đạc. Có khó khăn gì là cái việc gặp một người như cụ Hải Nam để nói chuyện về một việc rất tầm thường như cái việc San trao cho Thứ điều đình. Và lại còn gì thường hơn cái việc ông đốc một trường tư đến thăm bố mẹ học trò. Chỉ có vậy mà Thứ không dám đến y. San sẽ dòm vào tận ruột y và biết thừa ra thì y cũng chẳng bạo dạn, chẳng thành thạo gì cho lắm. Y nhớ đến hai tiếng hãi người ngày xưa bà y, bố mẹ y vẫn dùng để mắng y, bởi vì y chỉ ru rú ở nhà, chẳng dám đi đâu, chẳng dám đến nhà ai, mà giá có đến chơi nhà ai cũng tìm cách lạc đi. Bởi chẳng nói năng với người ta thế nào. Y đã ngấm ngầm khổ sở rất nhiều vì cái thật hãi người. Y cố sửa nó từ lâu. Mấy năm ở Sài Gòn, y đã cố tạo cho y một cá tính khác hẳn cá tính cũ của y. Y ra ngoài thật nhiều, tìm những cuộc hội họp, những chỗ đông người, cố ý bẹp mép, ầm ĩ, chừng cháo, nghênh ngang và luôn luôn tự bảo mình không bao giờ nên sợ lố. Y cũng chữa mình được ít nhiều, nhưng y nghiệm ra rằng y chỉ có thể bạo dạn ở những nơi chẳng có người nào biết y thôi, hay là những khi y thuộc vào một bọn đông. Lẻ loi, và ở những chỗ người ta nhẵn mặt mình, y vẫn thấy nhút nhát, vụng về, ngượng nghịu, y vẫn hãi người như xưa. Khổ cho y là y lại biết rõ hơn ai hết, đó là một nỗi kém cỏi, một sự đớn hèn, và y luôn luôn cấu kỉnh với mình, mà sát mình, ăn không nên đợi, nói không nên lời. Thì còn làm được trò chống gì ở đời này? Tại sao y lại ít tự tin đến nỗi rụt rè lúng túng tự hạ ngay cả với những kẻ mà y biết về học vấn cũng như về đức hạnh kém y trông thấy. Mà còn phải nói ai, hay nói ngay cụ Hải Nam. Mặc dù cụ là một người kiếm ra tiền được bạc muôn, mặc dù cụ là một chủ thầu lái gỗ và cả chủ đồn điền nữa, cụ đã hẳn là một người xuất chúng chưa? Cả vùng này đều biết rằng hồi ngoài 20 tuổi, cụ chỉ là một cậu bồi. Cậu bồi hình như đã được lòng bà vợ An Nam của ông chủ người Âu. Thế rồi đột nhiên ông chủ chết một cách bất ngờ. Bà chủ được hưởng thụ cả một cái gia tài hơn 1 vạn đồng. Bà lấy cậu bồi, sẵn tiền lại sẵn cái tài giao thiệp của bà. Đôi vợ chồng mới làm ăn nên như diều gặp gió. Tiền đẻ ra tiền. Khi người ta qua được cái bước đầu, gặp đôi ba việc phát tài rồi, thì nhìn như cái chuyện làm giàu không phải là chuyện khó. Người ta nói ra tiền, ngồi chơi cũng ra tiền. Tiền đến một cách rất tự nhiên. Chẳng cần tốn một tí mồ hôi, nhiều khi cũng chẳng cần đến cái tài suy tính xếp đặt của con người nữa. Nó đều như máy vậy, có giỏi giang tài cán gì cho lắm. Nói về học thì cụ Hải Nam chỉ đọc nổi chữ quốc ngữ thôi. Nói đến tài thì có lẽ tất cả cái tài của cụ Hải Nam là đã quyến rũ được một mụ đàn bà xảo quyệt, lẳng lơ. Nói về đức hạnh thì cụ lại càng đáng kinh bỉ lắm. Quầy quắt, lừa lọc, tàn nhẫn, phụ bạc, dâm đãng, cụ có thừa. Bây giờ thì tuổi già đã đến rồi. Những ham muốn cùng với sức lực mòn đi đã nhiều rồi. Cụ đã thành một ông già điềm tĩnh, đạo mạo, gần như thể hiền lành. Công việc mặc các con, ngày ngày hưởng cái thú an nhàn với mấy cây cảnh, mấy chị hồ non và lũ con, lũ cháu. Người ta sẵn lòng quên cho cụ những cái bất lương của cái thời sôi nổi ngày xưa. Tiền của mấy người con lạp nên cũng như mái tóc bạc như tơ đã khiến người đời nhìn cụ bằng những con mắt kính cẩn hơn. Cụ giao du toàn với những người mặt lớn, tai to. Nhưng có phải vì thế mà cụ đột nhiên thành một vĩ nhân mà mỗi khi tới gần thứ phải hồi hộp, phải tái người, phải run rẩy và khép nép, cố làm cho mình nhỏ đi đâu? Thứ phải biết trọng mình, y phải tự bảo y rằng với cái học, cái nhân cách, cái nghề nghiệp cao quý của y rất có thể ngước mặt nhìn mặt cụ Hải Nam hay bất cứ ai một cách đường hoàng, không có lý gì phải sợ người ta cả. Y sẽ đến nhà Hải Nam. Y mới định thế thì cả một cái mộng phong lưu đã từ từ diễn ra khối óc y. Y tưởng tượng ra theo những ước mơ ngấm ngầm của lòng y. Căn phòng xinh xinh y sẽ ở với San. Những bữa điểm tâm bồi đem vào tận phòng riêng. Những bữa ăn trưa, ăn chiều với cả gia đình cụ Hải Nam. Hay là sẽ chịu hơn với những người trẻ tuổi thôi. Những buổi chiều ngồi uống trà ở ngoài hiên, nhìn xuống mặt hồ, những câu chuyện thân mật và dí dỏm, ngây thơ của những cô con gái cấm cung, những cái mùi xoa do họ thêu dùng, những bó hoa do họ đem vào, những buổi tối có trăng cùng họ dạo chơi hay đùa nghịch ở trong vườn, những ngày nghỉ cùng họ diễn ra hơi đi thăm các đồn điền của cụ Hải Nam, và cố nhiên cả một cuộc luyến ái với một hay hai ba cô trong một lúc. Nhưng nghĩ đến đây thì Thứ lại phải sực nghĩ đến Liên, lòng y nguội lại ngay. Cả một đoàn người gầy guộc, xanh xao, rách rưới, lôi thôi, bà, mẹ, các em lại hiện ra. Thứ thấy mình đã ích kỷ, đã đê tiện, đã hèn. Y lại thấy cả rằng y đã quá viển vông trong những mộng của y. Cụ Hải Nam và những con cháu cụ có bao giờ sẽ trọng y đến thế không? Họ chỉ là những kẻ sầu, rất hợm của, rất khinh người. Họ sẽ đánh giá y bằng những quần áo, đồ đạc của y và sẽ khinh y. Và lại, y sẽ vui lòng đóng cái vai con nhà giàu, ăn chơi và phù phiếm thế ư? Không, y phải biết trọng y. Những hạng người như y phải nhận chân lấy cái giá trị của mình. Họ có quyền được tự kiêu. Bởi vì cái giai cấp của y, cái giai cấp cần lao, chỉ hơn người ở cái chỗ được tự hào rằng mình hoàn toàn sống bằng sức làm việc của mình và được quyền khinh tất cả những cái gì không phải là mồ hôi nước mắt. Thứ thấy mình bình tĩnh hơn, vững dạ hơn, thấy y có quyền khinh cái giàu sang của cụ Hải Nam. Y khinh cả bọn con gái cấm cung mà chỉ vừa lúc nãy đấy y đã ước mơ. Liên còn đáng yêu hơn, đáng quý hơn nhiều, cái lối sống trong nhà cụ Hải Nam không hợp với y, vậy thì y còn đến nhà cụ làm gì nữa. Tuy nghĩ vậy mà vào khoảng 8 giờ y vẫn mặc quần áo ra đi. Có lẽ chỉ để có thể trả lời San rằng y đã có đến nhà cụ Hải Nam. Y định rõ ngay từ nhà cái thái độ của y. Y sẽ mềm mỏng nhưng mà không tự hạ, nhún nhặn nhưng không để người ta có thể hiểu lầm y là một anh chàng su nịnh khúm núm trước cửa quyền, lễ phép nhưng không dùng cái giọng của một người bề dưới. Nghĩa là y sẽ đối đáp với cụ Hải Nam như một kẻ ngang hàng nói với một kẻ ngang hàng. Y sẽ kính cẩn bởi vì cụ là một người già. Nhưng nếu cụ lại cứ tưởng cụ lại to, khinh y là một anh giáo quèn trường tư chẳng qua như những thầy ký cụ thuê, mà dùng cái giọng kẻ cả với y, thì y sẽ khinh khỉnh lại ngay, mà liệu cách tỏ cho cụ biết. Tuy y nghèo rớt mồm tơi, nhưng chẳng thèm quỵ lụy thằng nào và rất có thể quay mông đít vào mặt những thằng sầu hợm hĩnh và lên mặt. Y nghĩ như vậy, nhưng mấy bước chân ra đến đường, tim y đã bắt đầu đập mạnh rồi. Lạ quá, y thừa biết rằng cụ Hải Nam không thể đánh y, cũng không thể bỏ tù y, thế mà y vẫn như sợ sợ. Y biết trước rằng lúc cúi chào cụ Hải Nam, thế nào mặt y cũng tái đi và tiếng nói y cũng run run. Mà như vậy thì cụ Hải Nam sẽ cười thầm y mất. Y thở khít mấy hơi dài để chút cái cảm giác nặng nề đang đè ở ngực y. Phố vắng câm, trời tối, dân thợ thuyền cần dậy sớm đã tắt đèn đóng cửa nhà họ cả rồi. Con đường nhựa dưới vòm cây tối đen thăm thẳm như một dòng sông chảy trong hang. Thứ lủi thủi đi, chẳng trông gì, và cúi đầu nghĩ ngợi, y nghĩ sẵn những câu để đối đáp với cụ Hải Nam. Đến khi ngẩng đầu lên, y gơ ngác nhìn quanh và nhận ra mình đã đi qua nhà Hải Nam một quãng rồi. Y khẽ cười nhạt và quay trở lại. Tim y lại bắt đầu đập mạnh, nhưng bước chân y tự nhiên ngập ngừng, chậm chạp hơn. Đến trước nhà Hải Nam, y vẫn không ngừng lại, chỉ nhìn vào, cổng đóng rồi. Một chút ánh sáng lọt qua các khe, các lỗ hở, không đủ chĩa ra đường. Cái cổng lù lù, trông hiu quạnh và vắng lặng như một cái cổng thành cổ vào giờ khuya quắt lắm. Thứ sinh ngờ cái đồng hồ ở nhà mình có lẽ muộn rồi, không phải mới 8 giờ. Y nghĩ vậy và thấy người nhẹ hẳn đi, y toan đi thẳng về nhà. Nhưng mới được mấy bước, y đã lại tặc lưỡi, ngoặt lại, bước thẳng lại cầu nhà Hải Nam. Y trông thấy cái bấm chuông rồi, nhưng chưa vội bấm chuông. Y ghé mắt vào khe cổng, nhò vào và bỗng giật mình, có ai đứng sừng sững nhìn ra cổng. Nhưng không phải, đó chỉ là một pho tượng lớn, một pho tượng đàn bà quả thân. Thứ khơi nóng mặt lên, y quay ra, nhìn ngược, nhìn xuôi, như sẽ có người nào đi tới bắt gặp y. Rồi y lại nhòm ra, y nín thở, như là một việc gì vụng trộm. Người mỹ nữ uốn éo cái thân hình lõa lồ giữa ánh đèn xanh, rượu, giữa những chậu cây, đôn sứ, ngang hàng với hòn núi già. Thứ lấy làm lạ rằng, tận đến bây giờ, y mới biết có vật ấy ở đây, mà lại ở ngay chỗ cổng vào. Thì ra, chưa bao giờ y dám nhìn lâu, nhìn thẳng vào gõ nhà Hải Nam, y chỉ liếc qua. Muốn giữ vẻ nghiêm trang nhà giáo của y, thường thường y vẫn đi ngoài phố, mặt ngay đơ, đôi mắt nhìn thẳng về đằng trước. Qua nhà Hải Nam, càng thấy phải làm ra thế, thứ nhìn rất tò mò, hồi hộp. Mới đầu lòng y bị xôn xao lên, nhưng những cảm giác xôn xao chìm xuống dần dần. Sau cùng, thứ buồn buồn thì đúng hơn. Ánh đèn xanh tỏa xuống, hiu hắt, lạnh lùng. Những cây cảnh trong giấc ngủ, sầu sầu. Cả đến hòn núi già cũng sầu sầu. Đằng sau tất cả những cái ấy, cái lối đi vắng ngắt chạy dài mãi vào trong. Đằng trước dãy cửa to, cửa nhỏ đóng cả rồi. Như ở một cái nhà thương, vắng lặng, một con tắc kè kêu. Thứ tưởng như một tiếng chuông réo sẽ ầm ĩ lắm. Giữa sự quá im này, y sẽ làm người ta phải ngạc nhiên, phải xôn xao như tiếng kêu báo động giữa đêm khuya trong một đồn binh. Y sẽ làm rộn người ta lắm. Y chỉ lên cái bấm chuông, do dự. Y không bấm, y quay ra, đi về. Bây giờ, y sẽ nói với San thế nào đây? Y dụi mắt, ậm ừ. San chợt đoán ra, cười nhạt hỏi y. Anh lại chưa lên, có phải không? À, lên rồi chứ. Giọng Thứ khàn khàn, ngần ngại, không có vẻ tin mình lắm. San ngờ vực, y hỏi, để cho Thứ có thể cỡ mình. Cô ấy đi vắng, có phải không? Thứ vẫn ngật ngừ. Tôi không biết. San cười xì ra, lỗ mũi, có vẻ không bằng lòng. Thế là cái quái gì? Chẳng thà anh cứ nói phát ngay ra, anh chưa lên nhà cô ấy. Tôi lên rồi. Nhưng không vào. Thế thì nói làm gì? Thà anh cứ nằm kênh ở nhà mà đọc sách, đi làm gì cho mất thì giờ, lên mà không vào thì lên làm gì? San kề gắt. Thứ cười xin lỗi, tôi thấy người ta đóng cửa rồi. Anh ngốc, nhà người ta lúc nào không đóng cửa, mình bấm chuông chứ lại. Ấy, thì tôi đã tạt vào, toàn bấm, nhưng nhìn vào trong thấy im lặng quá, im như họ ngủ rồi. Y ngập ngừng một chút rồi thêm. Với lại, nói thật ra thì tôi cũng không thích chọn nhà hải nam. Y viện những lý lẽ của Y ra, San chẳng buồn nghe. Y chỉ bảo, vậy thì thôi, chẳng đi đâu nữa là xong chuyện. Y quay vào bàn, giờ sách kêu soàn soạt. Y cáu lắm, thú cúi mặt, ngượng nghịu và hối hận. Y cũng hơi cáu nữa, y muốn văng lại San, nhưng nín được. Muốn lấy lại vẻ tự nhiên, y lại nằm xuống, cầm sách, làm như đọc. Y không đọc, y ngẫm nghĩ. Càng ngẫm nghĩ, càng thấy tức với mình, tức với San. Y hậm hực mãi, và sau cùng thấy cần phải mà sát một người nào. Y mà sát của Hải Nam. Cái lão già thối đến thế là cùng, thối nát đến thế là cùng. Đặt một tượng quả thân chơ chẽn bên cạnh một hòn toàn bộ. Trời, mỹ thuật, khiêu dâm, đều cáng. Tuy nhiên tôi có những ý nghĩ không tốt về lũ con gái cấm cung nhà nó. Chắc chúng nó phải có cái tâm hồn hư hỏng, đĩ thoã, dâm đãng ngấm ngầm, ghê gớm lắm. Đã ăn không, ngồi rồi, tầm bộ nhiêu mà lại ở trong một cái hoàn cảnh thối tha đến thế. San mỉm cười. Chó sói và giạt nho. Lòng tự ái của thứ gầm lên. Nho nho gì? Nhỏ thối à? San vẫn miệt mài. Thì cố nhiên thối bởi vì cao quá. Anh nói đúng. Quả như thế thật. Thối chính vì cao quá. San vỗ tay xuống đùi, cười hô hô. Phải rồi, tôi biết mà. Y khoái trá vì tưởng thứ ngớ ngẩn, không hiểu ý miệt mài. Nhưng thứ vừa xoa tay, vừa cố nói lấp tiếng cười của San đi. Im đã nào, anh rốt lắm. Anh để tôi cắt nghĩa cho anh hiểu. Tôi hiểu rồi, những quả cho chín quá, chín xanh xanh ra đấy rồi. Không còn chê xanh vào đâu được. Bởi thế cho nên anh chàng chó sói đành phải chê là thối. Và San lại càng cười to hơn, không cãi lại với cái mồm bô bô của thằng cha ấy được. Thứ đã kinh nghiệm nhiều lần biết thế, y đành đợi cho San cười chán rồi mới bảo. Nói với anh, tức lạ. Anh đã không hiểu gì, lại hay đánh trống lấp. Không để cho người ta nói, tôi bảo chúng nó thối nát, chính vì cao quá là có suy nghĩ, chứ chẳng phải nói liều. Tôi hỏi anh, tại sao con gái nhà quê ít hư mà phần nhiều chỉ con gái nhà giàu ở tỉnh thành mới hay hư? Đột nhiên, mặt San đổi khác, nụ cười trở nên gượng gạo rồi nhạt hẳn. Đôi mắt nhìn xuống, có vẻ như suy nghĩ. Một thoáng sau, chúng lại ngước lên, nhìn thẳng vào mặt thứ, với một vẻ rụt rè, nửa như chế nhạo. Y không bồ bồ nữa, bằng một cái giọng nhỏ nhẹ nhưng gãy gọn, y hỏi thứ. Anh có chắc con gái nhà quê ít hư không? Nét mặt thứ cũng đột nhiên biến đổi. Đôi mắt thứ lúng túng, chính cái nhìn của San. San lại tiếp. Như vợ chúng mình chẳng hạn. Thứ thấy nóng nóng ở tai, mặt y đã đỏ rồi chăng? Y không ngờ San có thể bất nhã với y như vậy. Y tức run người. Cả chuyện xưa lại trở về trí nhớ y, rõ rệt như mới xảy ra ngày hôm trước. Y thấy y vừa mới qua một trận ốm dài, đang giữ bệnh ở nhà quê. Một buổi chiều, San đến thăm y. San ngập ngừng, khuyên y nên cưới vợ ngay đi. Tại sao? Thứ tái mặt và hỏi vậy. Đôi mắt nảy lửa. Bởi vì San cúi mặt và bỏ tiếng ta, dùng tiếng Pháp. Người ta lừa dối anh. Thứ choáng váng người. Y có cảm giác như chỉ còn cái đầu y là nặng, có tất cả người y đều nhẹ bỗng. Y bấp bênh ở trên không, mọi vật quay lộn, chập chờn, y hoa mắt, chẳng còn nhìn gì rõ. Nhưng lòng y vẫn sáng suốt như thường. Y vẫn còn đủ sáng suốt để hỏi San, ép San phải nói, và nghe hết đầu đuôi câu chuyện. Cũng chẳng có gì nhiều. Liên có tình với một thằng công tử bột ở trong làng, một thằng mà sự kém người chồng chưa cưới của Liên về đủ mọi phương diện đã rành rành. Một gã con trai lưu lộng và bịp bợm. Chúng thường đánh bạc với nhau, đùa bỡn với nhau tại nhà một người anh rể. Liên cho tiệt nó luôn luôn. Và trong một đám hội rất đông người, Liên đã dám công nhiên ném một cái quạt mới mua cho nó. Thứ tự như mình có thể chết ngay hoặc điên người. Y đã sao xác suốt một đêm, khóc suốt đêm. Y đã nghiến răng nguyền rủa rất nhiều ngày. Rồi rất nhiều ngày, y đã tự vò xé lọc mình một nỗi băn khoăn khổ hơn tất cả những nỗi khổ của lòng người ta gọi là bán tín bán nghi. Y đã cầu cho Liên đủ mọi nỗi khổ, nỗi nhục ở trên đời. Y đã ao ước chính Y có thể cầm dao mà giết chết Liên. Ấy thế, rồi Y lại vẫn cưới Liên, ngay sau đấy ít đâu. Chỉ vì Y vẫn còn thấy yêu Liên mà bà và bố mẹ Y thì quyết bắt Y cưới Liên cho bằng được. Sau ngày cưới, được gần gũi Liên, biết tính nết Liên, dần dần nhận ra rằng Liên không thể là một người như Y vẫn ngờ. Tất cả câu chuyện của San không đúng một phần nào. Y đem những bằng chứng ấy hỏi lại San. San cũng nhận ra rằng câu chuyện của mình sai, nhưng lại dùng những câu nói lấp lửng, nhưng vẻ mặt nước đôi để tỏ mình nhất định không tin Liên vô tội. Đôi bạn giận ngầm nhau vì đấy. Riêng về phần thứ, mỗi lần phải nói đến vợ mình ở trước mặt San, Y vẫn khổ tâm. Đối với San thì vợ Y chả là một cái nhục của Y đó ư? Có lẽ San cũng hiểu thế, nên từ ngày ở chung với Thứ, chưa một lần nào Y hỏi thẳng Thứ về chuyện vợ con. Một đôi khi có vô tình chạm đến vết thương lòng của Thứ, Y lại phải vội vàng lảng sang chuyện khác ngay. Sao lần này Y lại chợt sở chứng sỗ sàng đến thế? Thứ không nhìn San đáp. Vợ chúng mình có hư cũng còn bằng bốn những cô con gái nhà giàu, chỉ biết ăn rồi đánh vấn, tụp mùi, ướm hết quần áo nọ đến quần áo kia, ra đường thì khoác tay với những kép ôm đàn tây, chải đầu sừng, ở nhà thì chỉ ve vẩy đi ra lại đi vào, không nằm ghế xích đu đọc tiểu thuyết tình thì lại soi gương uốn éo, ướn cái ngực, ngoáy cái mông, hay nhún nhảy vừa hát tây vừa khiêu vũ. Vợ chúng mình có hư cũng còn biết nuôi con, và nếu không bận bịu vì con thì cũng còn kiếm nổi miếng mà ăn, chẳng chịu phải bám mình vào kẻ khác. Y đã phải cố làm ra vẻ bình tĩnh, ôn tồn. Sự tức giận vẫn còn run lên trong tiếng nói. San nghe chăm chú lắm. Y vặn Thứ. Thế sao trong 10 gái chuyện lạc thì có đến 9 người là gái nhà quê, gái nhà nghèo? Anh bảo thế nào là chuyện lạc? Cô đầu, gái nhảy, gái giang hồ chẳng hạn, những kẻ sống về kề son phấn. Chứ không nhờ sức làm việc của đôi tay hay của khối óc mình mà sống. Nếu như vậy thì chẳng cứ gì cô đầu, gái nhảy, gái giang hồ mới là chuyện lạc, mà vô số người chuyện lạc, phần nhiều lại toàn là con hay vợ, nhà giàu cả. Vợ con nhà nghèo phải làm việc mới có ăn, mà khi người ta còn làm việc, khi người ta chỉ kiếm ăn bằng sức làm việc mà thôi, thì gọi người ta là chuyện lạc làm sao được? San ngây mặt ra, lặng lặng nhìn Thứ một lúc lâu. Nói rằng nhìn, nhưng thật ra thì đôi mắt Y vắng cái nhìn. San đang mải nghĩ gì, một lúc sau Y mới lại hơi mỉm cười bảo Thứ. Thế thì chắc anh thích nghèo. Thứ chua chát hỏi. Anh chưa nghèo bao giờ hay sao? Và Y tiếp. Nếu anh đã nghèo qua một vài lần, thì ít ra anh cũng phải biết rằng cái nghèo chẳng có ích cho ai. Nó làm tiêu mòn sức lực, héo khát tâm hồn. Nó khiến người ta thành buồn xỉn, nhỏ nhen, ích kỷ, sát bờ đất. Nó tạo nên thành những con người nô lệ. San lại cười hở cả lợi, kêu lên. Thế thì có trời hiểu anh muốn gì? Giàu thì anh chê là trụy lạc, nghèo thì anh chê là ích kỷ, nhỏ nhen, nô lệ. Vậy thì ý anh thế nào? Rất rõ ràng, tôi chỉ yêu sự làm việc và những người làm việc mà thôi. Theo ý tôi thì phải diệt cho hết những kẻ ngồi không, hưởng những thức của kẻ khác làm ra mà chẳng làm ra được cái gì. Ai cũng phải làm, ai làm cũng phải được no đủ tự do, mà chỉ những ai làm mới được no đủ tự do. Lại cái thuyết mọi khi của anh, nhưng này tôi hỏi thật anh, chúng mình hãy gác cái nghĩa hai chữ hư hỏng theo cái nghĩa chính, đáng, chúng mình thường hiểu. Chỉ nói theo cái nghĩa thông thường của mọi người thôi, nghĩa là nói trắng ngay thế nào cho tiện. Có bao giờ anh nghĩ rằng trong khi chúng mình đi vắng thế này, vợ chúng mình ở nhà có thể có ngoại tình không? Thứ ngạc nhiên nhưng cố làm ra vẻ lạnh lùng. Chưa bao giờ tôi nghĩ thế, bởi vì tôi không hay nghĩ lôi thôi đến những câu chuyện ấy làm gì, nhưng tôi tưởng sự ấy cũng là thường. Nghĩa là có thể xảy ra được lắm, phải không? Thế bây giờ tôi lại hỏi anh thế này. Không có gì, nhưng tôi chỉ nói thí dụ thôi đấy nhé. Thí dụ như bây giờ đột nhiên anh nghe tin vợ anh ngoại tình, thì anh nghĩ thế nào? Thứ thấy nhói trong tim một cái và đột nhiên khó thở, nhưng Y vẫn cố thản nhiên. Chẳng nghĩ thế nào. Không, tôi không nói rằng anh nghĩ đến sự bỏ vợ, hay đâm chết vợ, hay tự tử, hay bỏ nhà đi. Chúng mình có con rồi, chúng mình nghĩ đến con. Tôi chỉ hỏi anh xem anh có cáu không. Cáu xuông thôi. Tôi tưởng chả có gì đáng cáu. Theo ý tôi thì cái việc kia cũng chỉ là một nhu cầu sinh lý như ăn uống và tất cả những nhu cầu sinh lý khác. Nghĩa là tự nhiên và rất bình thường. Có cái gì đáng cho mình để ý quá đâu khi người ta đói quá. Sam không cãi, nhưng nét mặt y, nhất là đôi mắt lững lờ, chẳng có vẻ gì tán thành ý thứ. Tuy vậy, sau một thoáng ngập ngừng, y cũng bảo: "Tôi thì tôi cũng nghĩ như anh vậy, nhưng tôi tưởng khi mình gặp cái thằng nó chim được vợ mình, thế nào mình cũng hơi khó chịu." Có như vậy thật. Hơn thế nữa, tất cả những ý táo bạo thứ vừa đem ra có phải là những ý nghĩ thật của y đâu? Nói cho đúng thì có lẽ đó là những ý mà y vẫn muốn theo, nhưng chưa bao giờ đã có thể bắt lòng theo. Lấy lý trí mà suy thì cái việc vợ ngoại tình thật không đáng cho chồng đau đớn, ghen tuông. Nhưng thứ vẫn thấy mình đau đớn, ghen tuông ngay từ lúc mới nghĩ đến sự ngoại tình. Y làm bộ không quan tâm chỉ vì tự ái mà thôi. Nhưng tại sao hôm nay San lại thắc mắc về cái vấn đề ngoại tình như vậy? Một ý ngờ vụt đến trong óc thứ. Y nhìn soi mói San, San cúi mặt. Và thứ vụt nhớ lại cái buổi chiều San hấp tấp về quê. Câu nói nửa kín, nửa hở của y. Sự thay đổi tính nết. Những đêm không ngủ hay ngủ rồi mà buộc miệng rên lên. Sự tiêu tiền phung phí hơn khi trước. À, hẳn là San đã có điều gì bất mãn về vợ y đây. Thứ lại nhớ đến một cô San bảo thứ mới cách đây có mấy hôm. Anh có cách gì cho tôi đi thật xa không? Hay là gần cũng được. Nhưng cần một chỗ nào, nếu tôi định giấu thì nhà không thể nào biết được. Và thứ chợt nhận ra rằng San có vẻ bị nỗi đau đớn ngấm ngập nung nấu đã nhiều. Đôi mắt thâm quầng, da xám như so, cái nhìn mệt mỏi và đờ đẫn. Chuyện gì mà San đến nỗi phải ốm người đi như vậy? Sự im lặng đã gần như trở nên khó chịu. Chợt tiếng những bước chân nặng nề lên thang gác, cho đôi bạn một cái cớ để quay ra. Mù lên đẹp mắt màn. Tuy đi trên gác và căn gác chẳng rộng gì, nó cũng bước những bước bình bịch, hùng dũng như những bước của nhà binh. Sàn gác bị rung, cái tủ bị rung theo và những cái cốc, chén để trên mặt tủ chạm vào nhau kêu lách cách. Thứ thấy ở Mù một cái gì trẻ, mạnh và đẹp lắm. Người nó ngay ngắn, đôi vai rộng, cái ngực vạm vỡ nhô ra. Cái vui sạng rỡ trên nét mặt hơi ngơ nghếch, nụ cười hồn nhiên nở trên môi. Nó có vẻ kiêu ngạo vì cái tuổi 20 và cái thân hình lực sĩ của mình. San hỏi nó: "Mày chưa về nhà kia à? Gan thật, tao chịu mày đấy." Nó tủm tỉm cười: "Thưa cậu, sao kia ạ? Có vợ mà đến bây giờ vẫn chưa cần về." Nó tuét mồm cười hi hí như xấu hổ: "Thưa cậu, có cần gì cái nhẽ đó. Còn thiết tưởng làm sai về cái đường vợ con chẳng nên ham mê lắm." "Thế mày lấy vợ làm gì?" "Ồ thưa cậu, thế chẳng nhẽ làm cái thằng con sai mà lại không có vợ. Người ta lấy vợ cả thì con cũng phải lấy, chứ còn có cần gì đâu." "Ui chà." Mu cười hừng hực, Thứ và San mỉm cười. Thứ dậy, tránh ra ghế để cho Mu mắc màn. San bỗng nảy ra một ý. Y hỏi Thứ: "À, thôi thế này, anh ạ. Chúng mình bảo ngay thằng Mô nó bảo bà cụ nhà nó cho chúng mình chọn. Có được không, Mô?" "Thưa cậu, nhà lá hai cậu ở sao được?" "Được, nhà gì cũng được. Ở nhà quê chúng mình, tao cũng vẫn ở nhà lá đấy chứ nhà gạch đâu." "Nhưng thưa cậu, nhà chật lắm. Với lại bà con với nhà con đi làm cả. Ai cơm nước hầu các cậu?" "Đi làm thì bà cụ nhà mày với vợ mày cũng phải ăn cơm chứ. Bà cụ ăn thế nào thì chúng tao ăn thế. Cả nhà ăn cùng một mâm." "Thưa cậu, thế thì coi không tiện." "Sao không tiện?" "Vâng, nhưng nhà chật lắm, chỉ vừa kê được hai cái giường, một cái của bà con, một cái của vợ chồng nhà con." "Mặc kệ mày, mày làm sao được thì làm." "Thưa cậu, cái ấy xin để tùy hai cậu chứ còn biết làm sao được. Thế mày bảo chúng tao ở đâu bây giờ? Hay là hai cậu lại thuê nhà?" "Ừ, thuê nhà cũng được, nhưng còn ăn thì sao?" San vẫn thế, rồi tự trả lời: "Tao bảo mày, mày xem có cái nhà nào rộng rộng, đủ cho 4-5 người ở, thuê một cái, rồi bảo bà cụ nhà mày dọn đến cho chúng tao trọ với. Chúng tao chịu cả tiền nhà cho, thế là được chứ gì?" "Vâng, cậu cứ để con bàn với bà con xem." San cố ép: "Chẳng phải bàn gì nữa, chúng tôi mặc cậu, cậu làm sao cho chúng tôi có chỗ ở, chỗ ăn thì làm." "Không đâu ạ, thưa cậu, con đã biết đâu mà dám nhận." "Mặc cậu, chúng tôi không biết." "Thưa cậu..." San vừa lắc đầu, vừa xua tay, vừa nhắm nghiền hai mắt, nhất định không nghe gì khác nữa. Mù độc mở mồm, chực cãi. Sa đã vội vàng, nói lấp đi, không cho cãi. Mù đành cười. Tám La Mã. Thứ và San cho việc ép Mô xếp chỗ ăn, chỗ ở cho họ chỉ là một chuyện đùa. Không ngờ Mô lại để ý nhiều. Cố nhiên, không phải chỉ vì muốn tận tâm với hai cậu, mà thôi. Còn vì lợi riêng của nó hỏi họ rất kỹ càng về việc tiền nong. Thưa hai cậu định tìm người thổi cơm tháng cho hai cậu, thế thì mỗi tháng hai cậu định cho như thế nào? Thứ nhường việc tính toán ấy cho San. San chả đã làm nội trợ mãi rồi đấy ư. Y tất phải hiểu rõ hơn Thứ. Mỗi tháng hai người sẽ tiêu thụ hết mấy đồng bạc gạo, mấy đồng bạc thức ăn, mấy đồng bạc mắm muối, nước non, củi lửa. Y cười bảo, tính thì biết thế nào mà tính, chúng mình có đi chợ đâu mà biết. Cái ấy thì cứ để Thạc Mô nó hỏi bà cụ nhà nó cho. Không, hai cậu định cho như thế nào thì cứ bảo, để con còn phải tính. Mô bảo thế, và nó nói trắng ra như thế này. Chẳng xấu gì hai cậu, bà con cũng già rồi, đi xe cát thì kể cũng kiếm ăn được, nhưng vất vả. Giá nhận thổ cơm cho hai cậu được, thì con bảo bà con ở nhà cho nhàn thân một chút. Rồi bà con cũng buôn vài thức quà bánh, hoa quả, ra cột đèn ngồi, để kiếm thêm mỗi tháng vài đồng. Miễn sao đủ một mình bà con ăn, không phải ăn vào tiệc nhà con đi làm. Thế nghĩa là bà cụ nhà nó sẽ là một việc buôn bán đặc. Có lợi thì làm, không có lợi thì cụ đi xe cát. San biết thế thì sẽ xót ruột cho mình lắm, mà rút lại thì không tiền nên hỏi Thứ. Anh nghĩ thế nào? Thứ nhún vai, tùy anh, tôi biết gì. Y có vẻ bực mình, hình như y muốn bảo anh khỏe bới chuyện ra thì bây giờ anh liệu lấy. Liệu, tức là từ chối hay trả sẻ, để cho thằng Mô khinh và cười thầm mình trong bụng, hay là trả thật đắt cho vừa lòng nó, rồi có bút ruột thì cố cắn răng lại mà chịu. Chẳng còn trách ai được nữa. San làm thì y chịu, Thứ không sự gì vào đấy. Không những thế, Thứ còn có quyền oán San. San cười nhạt bảo Mô, tao tưởng bà cụ nhà mày có thể vẫn đi làm cũng chẳng phiền gì. Thưa cậu, thế thì ai thổ cơm cho? Lúc chưa về, khi nào nghỉ làm, hãy thổ cơm. Nhưng thường thường chưa bà cụ nhà con lại không về, thổ cơm ăn ngay ở bờ sông. Xa thế mà những đi cũng về thì hết ngày chứ còn gì. Thế vợ mày, nhà con thì nó về đấy, nhưng về muộn lắm và lại đi chợ vào lúc nào được. Mà không đi chợ thì lấy đâu ra thức ăn, mà ngay có gửi được thức ăn cũng không kịp thì giờ mà nấu nướng. Thức ăn thì cần gì, miễn là có cơm thì được. Chúng tao không đòi thức ăn đâu mà sợ. Thưa cậu, cậu thì cậu nghĩ thế, chứ chúng con thì lại phải nghĩ khác. Đã nhận cơm nước cho hai cậu thì phải dọn cho ra hồn một mâm cơm. Không ra hồn cũng được, chúng tao bằng lòng chỉ ăn cơm không thôi kia mà. Thưa cậu, thế thì hai cậu cần gì phải đi đâu cho tốn tiền? Hai cậu cứ ở đây cũng có cơm sau chứ gì. Mô cười, nhưng cái cười chẳng được tươi cho lắm. Khi nói câu vừa rồi, cái cổ nó gân lên, nó có vẻ nhức thầm San. Muốn ăn ngon nhưng lại không muốn mất tiền. San đỏ mặt, hất tay một cái, nói như người giận dỗi. Thôi, thế này này, chẳng nói lôi thôi gì nữa. Lương tao mỗi tháng chỉ có 12 đồng bạc đấy thôi. Tao đến tiêu hết cả 12 đồng là cùng thôi chứ gì. Mô chẳng nói sao. San ngừng một chút rồi lại bảo, mỗi tháng mỗi người chúng tao đưa chục bạc, hai người 20 bạc. Mô nghe mặt ra như nhầm tính. 20 đồng thì tiền nhà đã mất độ 4 đồng rồi. San tiếp thật nhanh, với vài đồng tiền lặt vặt, nghĩa là còn độ 14 đồng tiền ăn cho hai người. Mô ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt hỏi, hai cậu định cho 14 đồng nguyên tiền ăn, có phải không? Phải rồi. Vâng, biết vậy. Thế thì thế này này, con nhận thổ cơm thôi, còn mọi thứ, nhà cửa, sạt rũ, sâu đen, mặc hai cậu cả. Được rồi, mày cứ lấy mỗi tháng 14 đồng, còn mặc chúng tao, nhưng phải tìm cho chúng tao cái nhà. Vâng, nhưng ấy là con mới nhận tạm thế thôi, chứ chưa dám chắc với hai cậu, để con còn hỏi lại bà con đã. Thứ, và có lẽ cả San, thầm mong cho bà mẹ vợ nó không bằng lòng nhận. Nhưng hình như mẹ con nhà nó đã bàn đi bàn lại, chủ liệu đâu vào đấy cả rồi. Nó chỉ còn đòi cho biết số tiền xét ra có thể nhận được rồi. Lập tức nó đi hỏi nhà cho San và Thứ. Ngày hôm sau nó bảo, con thuê được nhà rồi đấy, cả 3 đồng một tháng. Tối hôm nay Mời hai cậu xuống xem. Cái nhà ở thụt vào mãi trong làng. Từ ngoài đường, nhựa có một cái ngõ gạch đi vào. Ngõ vào đến nhà ấy vừa cùng. Nhưng vòng về phía sau nhà, một cái ngõ khác trũng hơn. Kề một đầu lên cái ngõ kia và chạy sang tận mặt kia làng. Phát hai sợi sâu đỏ của nó lên cái sườn xanh xì của một con đê lớn. Cái lối đi bẩn thỉu và rác rưởi. Lần rác mục, lá khô phủ lên trên mặt, dày đến nỗi người ta đi thấy lún chân. Thứ và San đã đi qua đấy một vài lần, nhưng chưa bao giờ trông thấy cái nhà. Có lẽ chỉ vì đến đây họ còn mải chăm chú nhìn một đất để tránh những thứ sơ bẩn nhan nhản ở lối đi. Và lại, cái nhà liền sát với một cái chuồng ngựa đua to. Ở đầu trong, cái chuồng ngựa với những con ngựa cao lớn, nở nang, chải chuốt và kiêu hãnh như bộ binh phục mới. Những con ngựa thở phì phì và đập chân kêu bốp bốp, choáng hết cả sự chú ý của người ta. Người ta chỉ trông thấy cái chuồng ngựa mà thôi. Nó nuốt hết cái nhà, đứng bên ngoài mà trông, ai cũng tưởng cái nhà là một phần chuồng ngựa. Dừng lại trước cái cổng thấp lè tè, đục, ngay vào một bức tường sau. Thứ hỏi San, thế ra chỗ này cũng còn một cái nhà ư? Tôi cũng không ngờ đấy. Mô đã vào trước để bảo người ta xích chó, nó chậm ra. Hai chàng sáo nhìn quanh, họ có vẻ hơi thất vọng nghe lời mô tán tụng sạch sẽ của cái nhà sắt thuê. Họ không đòi thấy những cái mà họ đang phải thấy. Đó là những đám cỏ rậm ở sát chân tường, những vũng nước đen, những chỗ đất phù siêu nhảy nhảy, những đống xác lù lù bừa bãi, một mùi khai khai, khanh khẳng bốc lên. Cả hai người cùng chun mũi, nhưng chẳng người nào nỡ nói ra. Thứ chập ngâm bằng cái vẻ quen thuộc của y, San khe khẽ cười vô cớ. Họ rất sợ tỏ ra mình là những người khó tính, có mỗi tháng 3 đồng bạc mà đòi sang trọng, làm sao được. Mãi San mới dám rụt rè nói nhỏ một ý nghĩ của mình. Chắc nhiều mũi lắm. Y dùng tiếng Pháp, Thứ cũng dùng tiếng Pháp, khẽ nhún vai đáp lại. Có lẽ. Vừa lúc ấy thì Mô Sa mời hai cậu vào. Một cái đầu chọc lóc cũng từ sau lưng nó nhô ra. Chào hai ông ạ. Mời hai ông vào trong này. Mô khẽ giới thiệu với Thứ và San. Ông chủ. Vừa kịp, Thứ và San đang lúng túng, không biết nên chào lại người ấy bằng gì cho phải. Y mặc độc chọi một cái quần đùi đen với một cái áo cánh vải sòng sọc, mới cài có 2 quy. Có lẽ thấy khách đến, y mới mặc vội vàng cái áo vào. Y vừa xun xoe bởi khách, vừa cài nút mấy cái quy trên. Quần áo thì thế, mà nghỉ thì lại đen đùi, nặng nề, cục mịch. Xa, có lẽ vì suốt đời cởi trần nên rất xoãng, rất thô. Hai mắt kẹp nhèm, chán chau chau, chân đi bình bịch. Thứ và San phải hơi cúi xuống để chui qua cổng. Mới bước vào một cái nhà ngang mà trước trông hốc hoác như quán chợ. Đó là nhà bếp. Bếp ở liền ngay bên cạnh cổng. Phía trong còn rộng nhưng chả thấy kê đồ đạc gì, chỉ toàn thúng mù. Thạch chéo qua một cái sân nhỏ, lát gạch, có tường hoa. Bể nước ở bên ngoài, họ tới cửa giữa ngôi nhà chính. Kiểu nhà xây ở nhà quê, nghĩa là miễn thiết hào cho xong chuyện thì thôi. Không có hàng hiên, 3 khoang cửa ở tiếp mãi ngoài. Thành thử đến một cái hè con cũng không có nữa. Đó là cái lối chủ nhà tham muốn giữ cho lọc nhà được rộng. Thứ để ý đến 4 con số 1935 ở trong lòng cái khung vững hình chữ nhật ở bên trên cửa giữa. Thì ra cái nhà này làm cũng chưa lâu lắm. Được cái nền cao, cao hơn sân đến hơn 1 thước tây. Không như cái nền bếp ở đằng đầu, chỉ cao hơn sân bằng 2 hòn gạch đặt lên nhau. Đằng này phải có đến 3 cái bậc để cho người ta lên. Ông chủ cắm đầu, lút cút, đi như chạy, huỳnh huỵch vào nhà trước. Thứ và San vừa đi vừa cố ý nhìn, Hoan Thai đùng đình theo sau. Mù bao giờ cũng rất lễ phép khi có 2 người ngoài rón rén và kính cận đi đằng sau hai cậu. Thằng thử, chủ đã vào nhà 8 đời rồi, khách mới tới những bậc lên. Họ cũng chưa lên vội, ông chủ lại lút cút chạy ra, nói như vừa quát vào tai. Mời hai ông vào, mời hai ông cứ vào, chó xích rồi. Vâng ạ. Thứ và San vào nhà, San giữa trừ mấy cái giường thờ, án thư kê ở bên trong, phía ngoài chẳng có gì. Chủ mời khách lại bộ bàn ghế, lim, kê ở mạn ngoài một san bên. Một người đàn bà, chắc bà chủ, đang ngồi với 3 đứa trẻ trên bộ ghế ngựa ở mạn trong, mải mút ẵm đứa nhỏ nhất, đứng lên, San và Thứ cúi chào. Bà ạ, cháu không dám ạ, lạy hai ông. Bà vội vàng đáp lại, cái giọng mềm mỏng, câu chào quá ư lễ phép đối với những người còn trẻ. Khiến Thứ nhìn bà ta hơi kỹ, tuy vẫn nhanh chóng và kín đáo, bà khác hẳn chồng, chẳng đẹp đẽ gì hơn. Kể chồng ấy, vợ ấy thì cũng xứng đôi, nhưng lại cao ngồng và mảnh khảnh, chứ không trùng trục, vai u, thịt bắp như ông chồng. Nếu ông chồng là một con gấu, thì bà chính là một con cò ruồi. Bà sục hai đứa con lớn, đứa 5-6 tuổi, đứa lên 10-11 vẫn ngồi yên, hếch mắt lên nhìn hai ông khách mới vào. Đứng lên con! Và vẫn bằng cái giọng khoan thai ấy, bà bảo chồng, thắp cái đèn lên, cái đèn búp măng đâu rồi? Ông chồng gần chúi hẳn người vào cầm bộ ngựa, tìm và hỏi toang toang. Ờ hay, cái đèn búp măng đâu rồi, u em? Bà tớn tét, u em đâu rồi con? Chạy ra bảo u em thắp đèn, mau con! Thế họ rối rít cả lên, hò hồng om sòn mà vẫn không có được một cái đèn. Mồ có vẻ ngượng lây. Nó làm như nó cũng về phe với chủ nhà, phe phải tiếp Thứ và San. Nó nháo nhác nhìn chỗ nọ chỗ kia. Thói quen nghề nghiệp, nó nóng nảy muốn trông thấy cái đèn ở một chỗ nào để cầm vội lấy đem lại bàn bật xiêm thắp hộ. Ông chủ thì vẫn lục sục dưới những gầm bàn gầm ghế và thỉnh thoảng gọi u em như quát. Bà chủ đã phải hơi gắt tiếng. Thứ vội bảo, thưa ông thôi ạ, còn sáng chán. Y nhã nhặn thì đúng hơn. Thật ra thì trong nhà đã nhá nhem rồi. Bên ngoài cái cửa sổ sau, màu xanh của bức sậu căng tây dâng lên đến sau lưng chừng cửa sổ, đã thẫm lại thành đen. Không gian xám màu cho và tiết ngoài xa, đằng sau những đám lá me loáng thoáng như những mạng nhện đen trên một nền trời bằng lặng. Mấy vết máu đỏ chết, cứ chết dần, đổi sang màu tím thẫm. Trong nhà tối hẳn. Bà chủ bực mình, phải ấm con đi mãi ra phía cửa. Trước đi tìm u em thì u em đã vào. Một vật lù lù, lặng lẽ, như một đụn dạ biết đi. Bà chủ hỏi, u em đấy à, đi đâu mà gọi mãi không lên thế? Đèn đâu? Đây ạ, tôi đi mua dầu. Hẹn nào, thắp lên. Nhưng u em chậm quá, mồ nhanh nhẹn cất lấy và ông chủ lại cất lấy ở tay mồ. Cậu đưa tôi, ông bà xiêm, châm đèn. Thứ và San vẫn đứng, mồ nhận ra điều ấy trước mắt. Nó kéo hai chiếc ghế, mời hai cậu ngồi chơi. Bà chủ mời theo, ông chủ cũng hấp tấp mời theo vợ, như quát vào tai khách. Thật tình thì Thứ và San muốn đứng. Bàn, ghế, trông cục mịch và không được bóng, chắc là ít khi dùng đến, ít khi lau chùi và bụi bám khá nhiều. Đó là những điều người ta không thể nói toạc ra. Họ đành cảm ơn và ngồi vậy. Họ vẫn không quên lễ độ, họ xin phép trước, còn Mu vẫn đứng. Ông chủ chỉ chiếc ghế vẫn bỏ không, mời nó. Cậu Mô ngồi đây chơi. Cố nhiên là Mô không dám. Ông đẹp mặt con. Bà chủ hiểu tôn ti trật tự hơn. Bà mời Mô ngồi ghé bên chiếc ngựa. Thứ phải bảo Mô mới ngồi. Ông chủ nhà nhắc cái tích lên, do sự một thoáng, rồi lại đặt cái tích xuống bàn. Có lẽ ông lưỡng lự, không biết nên cứ mời khách uống nước ấy hay gọi đun nước khác. Bà chủ nhắc, anh thằng học rót nước ra, mời hai ông sơi nước. Ông chồng xót, nhưng vừa xót vừa phàn nàn. Nước nguội cả rồi. Chiếc vòi không chịu chảy, ông đặt tích xuống bàn, mở vung tích ra xem. Ông nhìn quanh như muốn tìm một cái gì. Chẳng thấy gì, ông lại nhấc tích lên, ghé miệng vào vòi ấm thổi. Rồi ông lại xót. Phen này thì vòi nước chảy, nhưng cũng liện diện chậm chạp. Ông lại thổi, rồi lại xót, rồi lại thổi. Hai ba lần như thế, bốn chén nước mới đầy. Ông nhấp một chén đặt trước mặt Thứ và một chén đặt trước mặt San. Mời hai ông sơi tạm chén nước nguội. Ông đưa cho Mô một chén, cậu Mô sơi nước. Không ai uống, Thứ và San kêu không khát. Mô nhìn hai cậu tủm tỉm cười. Nó có ý tỏ cho hai cậu biết nó cũng nhận thấy lối rót nước ghê tởm của chủ nhà và những chiếc chén hạng rẻ tiền trông như cáu bẩn. San và Thứ tàng lờ như không trông thấy nụ cười của nó. Họ nhìn đi, sợ chủ nhà để ý và sinh ngượng. Nhưng ông đã đang thông cái điếu thuốc lào rồi. Ông khẽ nhấc cái bóng đèn lên rồi xóm. Thứ nói thẳng vào việc ngay. Thứ ông thấy y muốn giữ thể diện cho Mô, ông chủ gọi nó bằng cậu kia mà, và gọi nó bằng anh, nhưng thấy ngượng mồm. Y bèn gọi tên không. Thưa ông, thấy Mô nói chuyện ông còn thừa một căn nhà không ở đến, muốn cho thuê. Vâng, cậu Mô cũng đã nói chuyện với tôi. Chủ, khách qua lại với nhau độ 10 câu như vậy. Cuộc điều đình kết liễu, chủ nhà định để lại cho người thuê nhà một gian cạnh cửa nhà ngoài. Nguyên chỗ nhà ngoài này, những ba gian, hai ông ở gian đằng kia, nhà tôi ở gian đằng này với cái buồng ở đằng này. Còn gian giữa, tôi để sườn thờ, nhất định phải để không rồi. Như vậy là đã có gian giữa ngăn đôi, biệt tịch hẳn ra, tha hồ rộng rãi mà cũng tiện. Đã đành, nhưng San và Thứ vẫn thích ở buồng hơn. Họ viện lẽ rằng đêm phải học khuya, thắp đèn khuya, không muốn vì ánh đèn mà nhà chủ không ngủ được. Vâng, thế thì hai ông ở buồng cũng được, để tôi khuân những đồ đạc của tôi ra. Nhưng bà chủ chợt nói gì cho nhỏ với chồng. Ông ngần ngừ một chút, rồi hỏi lại San và Thứ, hay là hai ông ở nhà ngoài. Họ đưa mắt nhìn nhau như để hỏi ý kiến nhau, thì ông chủ đã vội cắt nghĩa thế này. Chẳng nói xấu gì hai ông, nhà có nuôi con lợn, con gà, chuồng lợn ở đằng này, tôi phải ở buồng này để trông coi cho tiện. Thưa ông, thế buồng đằng kia? Vâng. Hay hai ông ở buồng đằng kia? Vâng, nếu tiện thì hay lắm. Tiện thì tiện lắm, buồng ấy tôi vẫn bỏ không, thế thì còn gì bằng nữa. Hai vợ chồng ông chủ nhìn nhau, trong cách nhìn của họ, Thứ nhận thấy một vẻ gì như là lưỡng lự, không đành. Thứ sinh ngờ. Ông chủ cười cười bảo, nhưng giá hai ông ở nhà ngoài vẫn hơn, chả gì bằng nói thật, ở trong buồng thì đến mùa bức chắc là không được mát. Thưa ông, không có cửa sao ạ? Có, cũng có hai cửa sổ, nhưng... Bà chủ như hơi gắt với chồng, thì cứ mời ngay hai ông vào buồng xem, nếu được thì hai ông ở. Thưa hai ông, cái gì nhà cháu cũng hay nói thật, ở trong buồng thì không được thoáng như ở nhà ngoài, nhưng nếu hai ông muốn ở buồng cho tĩnh mịch để xem xét thì xin tùy ý, còn nhà cháu thì thế nào cũng được, ra nhà ngoài cũng rồi, buồng cũng rồi, hai ông ở đâu thì cũng thế thôi. Hai ông ở gian nhà ngoài thì căn buồng ấy bỏ không, mà hai ông ở trong buồng thì gian nhà ngoài cũng bỏ không, chứ đâu có ai thuê, nhà cháu cũng không cho thuê nữa. Vậy mời hai ông vào xem cho cẩn thận, rồi hai ông định thế nào cũng được. Còn như nhà cháu thì ép hai ông ở nhà ngoài cũng không dám ép, mà bảo hai ông ở trong buồng cũng không dám bảo. Cái ấy thì xin cứ tùy hai ông cả. Thứ hơi khó chịu, cái giọng ngọt xớt này thế mà ghê gớm lắm đấy. Y nghĩ vậy, người đàn bà không được thật thà như người chồng, y cũng không được tốt bụng như chồng. Y không muốn khuyên gì, đó là một cách giữ kẽ về sau. San và Thứ muốn ở đâu thì ở, nhưng sau này đừng có kêu ca gì hết. Thứ lại càng sinh ngờ vực, San quay sang y bảo, hay là ta xin phép ông bà vào buồng xem qua xem thế nào. Ông chủ đã nhanh nhậu đứng lên. Vâng, mời hai ông vào xem. Ông cầm đèn đi trước. Ông đi còn nhanh hơn lúc nãy, nhưng lần này là cố ý. Ông muốn vào buồng trước một chút để còn sửa soạn. Khi Thứ, San và thằng Mô vào đến buồng thì ông đã mở tung hai cánh cửa ra rồi. Quả nhiên, cũng hai cái cửa sổ hẳn hoi. Một cái ở đằng trước, một cái ở đằng sau, nhưng chỉ một cái mở được thôi. Cái đằng trước mở thì cũng mở được đấy, nhưng mở ra cũng chẳng ích gì. Nó nhòm thẳng vào bức vách đầu hồi một cái nhà lá quay mặt về mặt bếp. Bức vách ấy gần sát cửa sổ trước cửa căn buồng. Trông trướng phè phè. Thành thử, mặt sau căn buồng lại có vẻ là mặt trước. San chỉ cho Thứ thấy cái lỗ đục mãi tít trên đầu hồi. Khẽ bảo, kể thì cũng đủ lối cho không khí ra vào. Thứ mỉm cười, thừa đủ. Chúng mình có hai người và xưa nay xẻn không khí mãi. Quen rồi. Mù gõ tay vào bức tường hồi bàn. Giá chỗ này đục một cái cửa sổ nữa thì phải. Vâng, kể ra giá đục thêm cái cửa sổ ở chỗ này thì đẹp lắm, nhưng tức một cái chỗ này lại liền chùa ngựa quá. Ông chủ trả lời như vậy, rồi ông vội thêm ngay. Với lại thế này cũng đủ lắm rồi, hai cửa sổ lại cái cửa ra vào mở ra nhà ngoài. Được cái cửa ra nhà ngoài cũng gần ngay với cái cửa nhà ngoài ra sân. Tối hôm ấy, lúc Mô lên để mắc màn, nói với Thứ và San lại bàn tán về chuyện thuê nhà. San hỏi, ông ta làm gì thế hợp Mô? Chồng cái tướng thế mà sâu. Thưa cậu, vợ chồng ông ta chỉ chuyên môn làm đậu. Làm đậu phụ bán cho người ta ăn ấy à? Lèo ôi, thế mà người ta cũng dám mua ư? Thưa cậu, Sao mà không mua ạ? Trong cái mắt ông ấy, tao đã đủ ghê chết cha rồi. Thứ bật cười. Ồ, mà không hiểu sao, mắt bà ta cũng vậy. Hai vợ chồng cùng toét. San sững sờ. Hai vợ chồng gì? Cả mấy đứa con cũng toét. Thế thì anh trông còn sót đấy. Tôi còn thấy cả u em cũng toét nốt. Mới chết người ta chứ. Sao mà họ khéo tìm người thế? Khéo rồi chúng mình ở đấy ít lâu cũng xin toét nốt. Tôi sợ lắm. Mụ có vẻ không bằng lòng họ chế giễu như vậy. Nó cười ngượng nghịu. Và nó bảo, thưa cậu, thế mà nhà cửa nhà ông ta sạch lắm. Không mấy nhà được sạch bằng. Con đã xem kỹ lắm rồi. Đừng nói gì sân, nhà. Nghe đến cái chuồng lợn nhà ông ta cũng sạch như lau. Mỗi ngày ông ấy đổ nước mấy lần. Cả đến cái chuồng tiêu. Hai cậu chưa biết cái chuồng tiêu nhà ông ấy đâu. Buồn cười lắm. Mỗi lần xong việc, cạp một cái vung bằng gỗ để đậy lại, cho khỏi có mùi xông lên. Chín La Mã. Mọi người buông bát đũa cả rồi. Một mình San vẫn còn ăn. Y vừa ăn vừa nói cười cười. Đó là ảnh hưởng của cốc rượu vang. Y uống rượu không quen. Bữa ăn hôm nay bởi oanh sửa soạn hơi lâu. Muộn quá giờ thường đến 1 giờ. Cốc rượu nốc vào một lúc, y đã đói mệt người. Chất men ngấm rất mau. Mặt y đỏ ghê lên. Cổ y cũng đỏ dần dần từng vết lớn như người gãi. Mắt y gà gà xíp lại. Y mở to chúng ra. Lừ lừ nhìn vòng quanh tất cả mọi người một lượt, kêu lên. Ô này, thôi cả thế à, ăn đi chứ, tôi còn ăn kiếp mà. Được, mời ngài cứ thực tình đi cho. Anh bảo đùa như vậy và cười. Mặc dù y đã tít cả hai mắt lại để cười, trông y vẫn chẳng có vẻ thực tình một tí nào. Y ăn xong trước tiên, đã xỉa răng, uống nước lâu rồi, nhưng y cũng còn nhợt nhạt hơn mọi ngày và chưa vội đứng lên. Y ngồi bó gối, nhìn mọi người ăn. Nghe San nói bà Hoa, y chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười gượng gạo và mỏi mệt tỏ rằng y đã sốt ruột lắm rồi, nhưng cố chịu đựng. Thứ ngượng bộ San, y nói nửa đùa nửa thật. Anh định ăn hết cả phần thằng mua đấy à? Thằng mua có rồi anh ạ. Tôi trông thấy để phần nó lúc nãy rồi. Tôi say nhưng chưa mê đâu. Anh đừng sinh sự với tôi. Ai chả. San lè nhè sụp thật to như một bác xã, bác nhiêu đi uống rượu việc làng. Tuy biết San đùa, Thứ cũng ở mặt xa như bẽ với mọi người. Y cười nhạt bảo San. Thì đấy, mời anh cứ sờ cho đến đủ đi. Chỉ sợ nứt bụng thôi. Nứt bụng tôi chứ nứt bụng anh à? Vâng, không nứt bụng tôi thì anh cứ việc ăn mà. Tôi ăn chứ tôi sợ à? Tôi còn ăn nữa. Tôi ăn cho anh biết tay tôi đây này. Y gắp một con bún cho vào bát, gắp thêm 2 miếng thịt quay, một ít rau, dưới một chút nước mắm lên trên, rồi và cả vào mồm. Y cố làm ra vẻ thô tục, ngộp ngoàm, phùng má trợn mắt, nhai, rồi rũi cổ ra để nuốt đi, nuốt xong, sụt cổ lại, phình bụng ra như bụng cóc. Lũ trẻ cười, cười xong, một đứa hô. Anh sơ nữa à? Ăn nữa. San gân cổ đáp, rồi chống đũa xuống lòng cái bát không. Ngồi xòm đĩa thịt, y có vẻ còn muốn ăn nữa thật. Thứ ngồi bó củi, hai má tì trên đầu gối, mặt cúi gập như xấu hổ. San cười khì một cái ra đằng mũi, buông đũa xuống. Nhưng mà thôi, không ăn nữa, no rồi. Thứ ngẩng mặt lên. Ấy, mời ngài sơ miếng nữa, làm khách thế. Y lại cười tít mắt. San chừng hiểu câu nói mỉa, cười nhạt bảo. Thôi, no rồi. Y quay ra, bảo thằng mô đang đứng đợi. Cất mâm đi, mô này. Cậu sơ nữa à? Thôi, sơ mãi thì lại. Anh Thứ bảo, đến nứt bụng ra thật mất. Mô lú húi dẹp mâm, quay nhìn đĩa thịt quay, còn đến vài chục miếng. Cất đi, để đến chiều ăn, mô nhé. Còn bún thì mày ăn cố cho hết đi, kẻo hoài. Mô chẳng nói gì, nó xuống đến nửa thang khác rồi. Oanh lại gọi với. À, chuối đâu? Mô nhì, đem chuối lên đây nhé. San tán tụng. Lại chuối nữa kia à? Sang nhì, giá hôm nào cũng như hôm nay thì thích nhì. Câu nói, chẳng biết vô tình hay cố ý, nhưng đối với mọi người thì tự nhiên có một cái nghĩa hơi soi mói. Oanh hơi sập mặt, nhưng chỉ một thoáng thôi, rồi y cố tảng lờ như không nhận thấy. Y ôn tồn bảo. Cũng chẳng thích đâu, ăn mãi cũng chán, cứ ăn rau quanh năm, thỉnh thoảng là một bữa thịt như thế này mới ngon. Y vội chữa lại ngay. Mà nói thật, cũng chẳng ngon gì kia. Hai chú thế nào không biết, chứ tôi thì chỉ vài miếng là chán ứa. Nói thật, bố mẹ chúng mình sinh chúng mình ra, không phải để mà ăn thịt. San chống lạnh tay, ngửa mặt lên trần nhà, cười mũm, bảo. Phải nói rằng, bố mẹ chúng mình sinh chúng mình ra không cho chúng mình ăn thịt, nên chúng mình không biết ăn thịt thì đúng hơn. Thứ bật cười, San thích chí, cười hô hô. Oanh cũng cười, nhưng vẻ ngượng nghịu đã hiện ra ngoài mặt. Y vẫn lạc như chẳng hiểu gì đến cái ý châm chọc của San, vẫn đem sự kinh nghiệm của mình và lý thuyết của các nhà bác sĩ ra để bênh vực thuyết ăn chay. Người ta nghiệm ra rằng, những giống vật, những giống người ăn thịt thường hung ác, còn những giống ăn cỏ, ăn lá thì hiền lành hơn. Cứ lấy một anh cọp với một anh trâu mà xét là đủ biết. Bởi vậy cho nên, anh cọp mới cứu cổ được anh trâu, còn anh trâu thì chỉ suốt đời e cổ kéo cày cho thằng người. Ai đặt ra cái chữ quốc ngữ cũng đã tài tình lắm. Chữ hiền chỉ hơn chữ hèn có một chữ y với một cái dấu mũ đó thôi. San mà hôm nay cũng thâm thúy thế ư? Thứ mỉm cười, y kết luận hộ San. À, thế thì ra tại anh chỉ ăn rau nên cũng suốt đời e cổ làm cho kẻ khác, phải không? Phải rồi, cả anh thì cũng thế. Vậy chúng mình hiền hay hèn? Tùy anh. Mô đem đĩa chuối lên. Oanh nói lấp. Thôi nào các ông có ăn chuối hay không? Chỉ suốt đời cãi nhau, làm như hai gái lấy một chồng. Y lần lượt nhìn Thứ rồi San tiếp. Đây là bà cả, đây là bà hai. Y đỏ mặt lên, ngặt nghẽo cười. Cả Thứ và San cũng hơi ngượng nghịu. Thứ tự nhiên nghĩ tới đích. Đến một đêm, đích tâm sự với mình trước khi đi. Có lẽ tôi sẽ cưới Oanh, có lẽ không. Ý người ta rất có thể đổi thay. Tôi thấy y không đẹp, hơi xấu nữa, hơi già, nhưng tốt bụng. Đích đã ngỏ với y như vậy. San ăn những hai quả chuối, ăn xong y lăn kềnh ngay ra chiếu. Hai tay xoa bụng, kêu no quá, rồi bỗng y lại cười sằng sặc, gọi Oanh. Cô ạ, à, sao kia? Chúng tôi đánh lừa cô đấy, chúng tôi chưa đi đâu. Y đập tay xuống chiếu, sẫy lên đành đạch để cười. Oanh có vẻ không hiểu tất cả cái ý nghĩa khôi hài trong câu nói ấy. San cất nghĩa thêm. Mất một bữa cỗ để tống tiễn Quan Ôn, mà Quan Ôn lại sở mặt, không chịu đi cho, thì có chết người không? Y cười rũ lên, cục mặt vào đùi Thứ. Nhì, anh Thứ nhì. Thứ cau mặt, đẩy y ra. Anh điền đấy à? Thứ không đùa, y cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, cố chống lại với cái sức vui không đâu, hoàn toàn về thể chất do cốc rượu gây nên. Y không muốn để Oanh có thể khinh bỉ, nghĩ thầm. Được ăn có khác. Hôm nay sao mà vui vẻ thế? Sao mà tử tế thế? Chẳng bù với mọi hôm một tí. Có thể nói y thèn thẹn mà ăn bữa qua lệ thường của Oanh, đã y và San trước khi hai người đi ở nhà riêng. Hình như thế là Oanh tử tế với y. Ít ra Oanh có thể bằng vào đấy mà tưởng rằng mình tử tế với y. Mà y không muốn chịu của Oanh một tí gì có thể gọi là tử tế. Một hôm, nhân Oanh phàn nàn về cái cách học trò và cha mẹ học trò cư xử với thầy, trách chúng bạc bẽo, vô ơn và kết luận rằng từ nay có lẽ mình cũng chẳng tội gì mà tử tế với ai. Thứ đã mỉm cười chế nhạo Oanh. Cô tưởng chúng mình vẫn tử tế với chúng nó đó ư? Nhầm. Ở đời này chẳng thằng nào tử tế với thằng nào. Sao cô lại kể ơn? Thật ra chúng mình dạy học có phải để làm ơn cho chúng nó đâu. Trước hết chính là để kiếm ăn. Mình dạy chúng nó chẳng phải là để mở mắt ra cho những kẻ mù đâu, chính là để thù của chúng mỗi tháng một vài đồng bạc. Chứng cớ là nếu chúng không trả tiền thì mình không cho chúng học. Thế thì còn muốn bắt chúng nó ơn nỗi gì? Đáng lẽ chúng mình phải ơn chúng nó nuôi chúng mình. Thứ phân tích đến những hành động, những tình cảm siêu nhất của loài người và nhận ra cùng với La Rochefoucauld rằng đó chỉ là ích kỷ và vì lợi mà thôi. Ích kỷ trá hình, vì lợi che đậy và tô son điểm phấn. Loanh quanh thế một lúc, rồi y đã trắng trợn nói bốp vào mặt Oanh. Xét cho kỹ thì ai chẳng vì mình, nói chuyện nhân nghĩa, tử tế chỉ là nói chuyện thừa. Thí dụ tôi dạy học cho cô, có phải vì tử tế gì đâu, vì 20 đồng mỗi tháng đó thôi. Mà cô thuê tôi dạy học, có lẽ cũng chẳng phải vì tử tế với tôi, muốn giúp tôi có việc làm, có lương ăn. Nói cho đúng thì có lẽ vì cô không có bằng thành chung, không thể đứng làm hiệu trưởng trường, không thể dạy lớp nhì, lớp nhất. Oanh đã vinh cái mặt đỏ bừng lên. Chưa hẳn đúng, Ừ, chú bảo chú chỉ vì tiền mà chú dạy cho tôi chỉ vì mảnh bằng của chú mà thuê chú, nhưng cả một xứ Đông Dương này chỉ có một cái trường của tôi cho chú dạy thôi ư, mà cả một xứ Đông Dương này chỉ có một chú có bằng thành trung ư. Tại sao chúng tôi không nhờ ai mà lại nhờ chú? Tại sao chú không dạy ở trường khác mà lại dạy ở trường chúng tôi? Thứ đã cười gằn, tại sao? Tại thế này, chưa có trường nào khác thuê tôi. Đó là về phần chú, nhưng chúng tôi rất có thể tìm được một người khác một cách rất dễ dàng. Đã đành, nhưng ai thì cũng tiền, với một số lương như lương của tôi ở trường này thì cũng chẳng có nhiều người ham làm đâu. Và lại, cũng may mà Thứ chưa kịp nói cả ra. Y định nói rằng sở dĩ Đích đã nhờ y chẳng phải vì tình nghĩa gì đâu, nhưng chính vì tính toán. Đích không muốn để một người không thân thuộc ở cạnh vị hôn thê của mình. Cũng may mà y đã giữ lại được, không nỡ nói cái ý ngấm ngầm ấy của Đích ra. Nhưng chưa nói điều ấy ra thì cũng đã đủ lắm rồi. Y đã phá tan sự mập mờ giữa hai đằng. Y đã bạo phát cho anh biết tình nghĩa là tình nghĩa, công việc là công việc, đừng bao giờ nên kéo rằng cái nọ với cái kia. Y đã nói trắng ra rằng y chẳng phải chịu ơn gì oanh và Đích, oanh và Đích chẳng tử tế gì với y. Nói trắng ra như vậy để làm gì? Để đôi bên chẳng còn có gì phải nể nang nhau, e tiếng với nhau. Nhất là để Thứ không phải nghĩ ngợi đến tình nghĩa anh em, mà có thể đòi tất cả những cái gì là quyền lợi của y, tất cả những cái gì y có thể đòi. Khi người ta đã chỉ còn là chủ với người làm, kẻ buôn sức, người với kẻ bán sức làm việc của mình, khi người ta đã là hai hạng người quyền lợi ngược nhau thì còn có gì phải nể nang nhau nữa. Cứ việc mà tranh đấu, y cứ việc đòi, còn oanh cứ việc mà trục lợi, oanh cứ việc mà trục lợi cho nhiều, cho nặng túi đi. Nhưng hãy coi chừng, có một ngày kia Thứ sẽ ung dung bảo oanh rằng ông bà lợi về cái trường này đã nhiều rồi, anh San và tôi khó nhọc về cái trường này cũng nhiều rồi, khó nhọc mà chẳng ăn gì. Bây giờ, một là cái trường phải thành của chung của ba người, công việc chia đều và lợi lộc chia đều. Hai là ông bà tìm người khác thay tôi với anh San, hai chúng tôi phải mở một trường khác dạy. Ấy là nói thế. Thật ra thì lúc bây giờ oanh chỉ có quyền nhận điều thứ nhất thôi, thay. Thì hiệu trưởng là y rất có thể từ chối, không ký giấy sang tên. Và lại hai phần học trò mà lại toàn là những học trò các lớp trên trả nhiều tiền ở trong tay y với tay San. Nghĩa là trong cuộc giành giật lại cái trường, cái khí giới làm việc của mình, y biết chắc rằng thế nào cũng thắng. Y lại biết chắc rằng y thắng như vậy cũng là hợp lẽ công bằng, và y làm thế cũng chẳng có gì đáng ân hận. Bởi thật ra thì bao giờ oanh cũng chỉ nghĩ đến lợi riêng mà chẳng tử tế gì với y và San cả. Thế mà y vẫn do dự mãi, y vẫn nề. Lúc này đây, y lại nghĩ đến cái dự định đã nghiền ngẫm mãi với sự e ngại, sự nể nang rất vô lý của y. Như vậy có phải là tử tế đâu? Chẳng phải là mình muốn nhịn đi để người ăn, đó chỉ là nhu nhược. Y tự bảo thầm như vậy. Mù lên hỏi, thưa hai cậu, bây giờ thuê xe bò hay sao ạ? Và khi San trả lời chẳng có gì đủ chất lên một cái xe bò, chỉ cần gọi một người phu khuân vác nào, họ khuân đi cho một cái giường với một cái hòm. Nó nhất định bảo rằng cái giường cũng như cái hòm, phải có hai người khiêng, chứ không thể một người. Thì mày thuê hai người, nhất ngay là bốn người cũng được kia mà. Cậu Thứ với tao có nói sao đâu, miễn là được việc thì thôi. San bảo vậy, một cười cười bảo, vâng, đã là như vậy, nhưng hai người thì có lẽ một đồng họ cũng chưa nghe. Thì trả hơn lên, trả hơn thì lại đắt, đắt thì cũng phải chịu, chứ còn biết làm sao. Mày định để chúng tao xoay trần ra, khiêng lấy à? Lũ trẻ nhao nhao bàn để chúng khiêng cho, nhưng San và Thứ gạt đi. Ai biết họ cười, và lại Thứ có ý trọng học trò. Y cho rằng y không có quyền sai chúng làm một việc gì cho y cả. Y bảo Mô cứ thuê cười cho gọn việc. Thế hai cậu định cho bao nhiêu để con bảo người ta? Mô hỏi. Mày liệu đấy, mặc cả với người ta xem. Vâng, nhưng hai cậu định cho bao nhiêu trả lại? Độ đồng rưỡi, có thuê không ạ? Bao nhiêu cũng được. Thế hai cậu cho đồng rưỡi nhé. Con làm thế nào dọn được đồ đạc đi cho hai cậu, đến nhà mới kê kiếc đâu vào đấy cho hai cậu thì thôi. Nó cười khì khì, gật gật đầu. Sao vẻ ta đây danh mãnh lắm. Nó bình bịch chạy xuống cầu thang như lăn từ trên gác xuống. Một thoáng sau đã thấy tiếng, nó cũng đã đi mua mấy xu rượu ta về uống. Nó li lô nói tiếng Tây lô lô, toàn tiếng Tây Ba Láp, bất chức ông Tây nhà bò, mắng bồi bếp. Rồi nó toang toang gọi tên đứa này, đứa kia, dù lũ trẻ đi với nó lên quần ngựa xem. Nghe tiếng nó oang oang như ngỗng đực. Tưởng tượng ra, cái bộ điệu lộc ngốc của nó đi giữa lũ trẻ như một anh gà trụi cao lớn đi giữa lũ gà con líp nhíp, thứ cười mồm mìm, y bảo với San, San cũng hô hố cười. Tối mịt mới dọn nhà, đây là do ý thứ và San. Họ muốn làm việc ấy lén lút như một cô gái chửa hoang đi đẻ. Trong khi Mô sửa soạn ở dưới nhà, họ chỉ ngồi ru rú trên gác, cố nói chuyện thật náo nhiệt với Oanh để khỏi phải trông thấy dọn. Nhưng tiếng Mô đập chan chát để tháo cái giường ra từng mảnh, vang động quá khiến họ hơi đỏ mặt. Họ sợ những người ở chung quanh biết. Mô chẳng thuê ai, nó đi gọi vợ nó lên. Những cái gì nhẹ nó nhờ lũ trẻ con, cái gì nặng thì nó với vợ nó khiêng. Chúng vừa khiêng vừa dẫn với nhau, chồng xả vợ lên mặt kẻ cả, quát tháo, bắt bẻ, hạch sách, sai khiến om sòm. Vợ cười hi hi ra đến đường, Mô cũng còn lúc thì đun đi, lúc thì kéo lại, giằng co trêu vợ chán, rồi lại còn nổi chiêng trống bọc mồm thét loa làm kiệu bay đùa với nhau xinh xích. Càng khổ San và Thứ, họ muốn bịt chặt hai tay lại để không nghe thấy. Đồ đạc đã khuân đi cả lâu rồi, họ cũng chưa buồn đi, họ sợ ngượng với chủ nhà. Cứ để Mô xếp đặt đâu vào đấy cả rồi họ sẽ đến chui tọt vào buồng, đóng cửa lại là xong chuyện. Lũ trẻ về, một đứa bảo cho San và Thứ biết mọi sự đã xong rồi, bây giờ họ mới tay không lững thững đi, làm như họ đi chơi phố vậy. Họ không chạy tọt vào buồng ngay được. Một bà lão thấp bé đứng đón họ ngay từ cửa, vòng hai tay lại kính cẩn chào mẹ vợ thằng Mô. Thứ nhận ra cái thứ tiếng yếu ớt bài hoài run run đã nghe thấy đêm nào. Bà cụ vào khoảng 70-80, tóc hai phần trắng còn mỗi một phần đen, mắt lờ lờ, miệng móm mém, mặt và hai bàn tay nhăn nhúm. Người thế mà còn đi xe cát được ư? Thứ kỹ rằng để một người già nua tuổi tác như thế thổi cơm, nấu nướng, bưng mâm, rửa bát cho mình cũng ái ngại và như không đành lòng. Nhưng dù sao thì những việc ấy cũng còn là những việc nhẹ nhàng. Nếu bà có thể trông vào đấy để kiếm ăn thì âu cũng là một cách dưỡng già, còn hơn phải suốt ngày ngoài người ra để những cái xe bò nặng cát. Muốn tỏ ý trọng bà, coi bà như một người chủ trọ chứ không phải một u già, Thứ lễ phép bảo bà: Thưa cụ, chắc Mô đã thưa chuyện với cụ rồi, chúng cháu muốn nhờ cụ giúp cho việc cơm nước. Vâng. Bà vòng tay buông thõng nhìn xuống đất như một cô con gái thẹn thò đứng nói chuyện với đàn ông, nhưng chợt bà lại nhút nhát nhìn lên: Thưa cậu dạy gì kia ạ? Thổi một ít cơm nếp để uống nước sáng ấy kia. Thưa cậu, anh Mô không dặn thành thử tôi không đong gạo nếp, hay để mua xôi có được không ạ? Thứ đỏ mặt. San cười cựa nghịu, họ ấp úng trực cải chính cái lầm của bà cụ, nhưng chưa kịp, ông chủ nhà đã quát vào tai bà hộ: Bà cụ nghe không xa, có phải ông Sáu bảo thổi cơm nếp đâu? Ông Sáu muốn nhờ cụ việc cơm nước cho hai ông Sáu, thế đấy chứ? Thưa ai ông, có phải thế không? Thứ cười nhã nhặn, khẽ cúi đầu như đáp chuyện một phu nhân: Dạ, thưa vâng, giá tiện ở đây ông bà giúp cho được thì tiện quá, khỏi phải phiền bà cụ. Nhưng ông bà bệnh... Ông chủ nhà vẫn toang toang như nói cho mọi người ở mãi đâu nghe. Vâng, nhà tôi thì bận đi bán hàng, tôi thì bận làm hàng, các cháu thì còn nhỏ, ăn uống thì thất thường, bà lúc nào ăn lúc ấy, chẳng có giờ giấc gì nên không dám nhận. Và lại để bà cụ thổi nấu cho hai ông thì cũng tiện, nhà bà cụ cũng gần đây, muốn đi về cũng được, mà nếu bà cụ muốn ở ngay đây cũng được, nhà tôi còn rộng. Trong khi nói, bà cụ sơ cánh tay che cái mồm móm mém, ngửa cổ ra cười. Bà cười đôi tay nghễnh ngãng của bà, rồi bà sửa soạn một câu, ngoẹo đầu ngoẹo cổ, thưa với hai ông Sáu: Vâng, thôi thì thưa, trước là thưa hai cậu, sau nữa lại có ông hai đây cũng như là chỗ người nhà, vì cây xây leo, vì có anh Mô cháu hầu hạ bà Sáu với hai cậu ở trên trường, thế rồi anh Mô lại làm bạn với con bé Hà nhà tôi. Bà nói lôi thôi dài dòng như họ nhà trai nhà gái thi tài ăn nói với nhau. Hôm dẫn cưới, Thứ làm bộ lắng tai nghe, thỉnh thoảng vâng chiếu lệ. Thật ra thì y chẳng nghe gì, y đang nghĩ xem nên làm thế nào để vào phát được trong buồng. Vừa thấy bà ngừng lại, y vội vàng xin lỗi. Thôi, xin cội phép cụ. Xin phép ông cho chúng tôi vào trong này xem đã xong chưa. San cũng bắt chước y. Xin phép cụ, xin phép ông. Nhưng bà cụ Hà lại tưởng rằng sự lễ phép bắt bà phải theo họ vào buồng. Bà vẫn vòng tay, rón rén đi theo. Ông chủ thấy vậy cũng theo vào. Ông cho là còn nhiều khoảng trống quá và bàn nên kê thêm thức nọ, thức kia. San và Thứ chỉ cười và vâng dạ để đưa đà. Họ thích thưa thoáng và rộng rãi, và lại cho thuê chỗ này, thật ra chỉ cần có chỗ ngủ thôi. Suốt ngày họ sẽ học ở trên trường, khách khứa cũng tiếp ở trên trường. Sầu chỉ một bộ bàn ghế nữa cũng là thừa. Nghe họ nói, ông chủ cũng gật đầu vâng và đổi giọng tán thành ý kiến của họ ngay. Có lẽ trong bụng ông nghĩ khác, nhưng mặc họ, ông mất gì. Tận đến lúc mua sách kiềm búa ra về, ông và bà cụ Hà mới chịu ra cho. Thứ vội vàng đóng cửa ngay. Y và San cởi quần áo ngoài, tháo giày, ngả lưng xuống giường. San chân tay, ngáp lớn và thở ra khoan khoái. Bỗng San xoay nghi cười, vòng tay ôm ngực Thứ. Thứ chực hắt ra, nhưng San cưỡng lại. Im, tôi bảo, nằm trong cái buồng kín đáo này, anh có cảm tưởng gì không? Thứ tặc lưỡi, cũng hơi dễ chịu. Đã đành, như tôi thì tôi hơi tức. Tức một cái, hai thằng cùng đực cả. Giá một thằng là trai, một thằng là gái, thì có phải tuyệt không? Cái phòng vừa vặn cho một cặp. San áp má sát vai Thứ, xô cười lại, khẽ khẽ rên những tiếng rên. Hu hu u u. Thứ không thích thế, nhưng cũng không cự lại. Y còn đang mải nghĩ lan man. Câu nói của San khiến y nhớ tới Liên. Giá y có thể cho vợ, con đi, có lẽ ở vào giữa làng trong một cái nhà như nhà này, Liên sẽ thích hơn. Liên quê mùa, ăn mặc nâu sồng. Những người trong nhà này gần gũi với Liên, Liên sẽ không phải bỡ cỡ, không phải xấu hổ, không phải tủi thân. Hai vợ chồng, một đứa con, một đứa ở, sẽ có thể mắc một cái võng bắt chéo từ góc phòng trong đến góc ngoài. Y sẽ thuê thêm cái nhà lá ở trước cửa phòng đây. Tính Liên ưa rộng rãi, chỗ này sẽ là chỗ nhà riêng, y về để vui thú với vợ con. Y sẽ có một chỗ ở nữa, bàn giấy, phòng tiếp khách, chỗ làm việc và một cái đi văng để lâm sự có thể đổi thành phòng ngủ tạm. Ở ngay trên các nhà trường, cái các hiên, oanh dùng, y sẽ để San ở đấy, tùy theo khi việc nhiều hay ít, khi muốn đọc sách hay là chơi với con, với vợ, y sẽ ngủ lại ở đấy với San hay về nhà riêng. Thế Thứ nằm ngây ra, mặc kệ cho mình vuốt ve, nũng nịu, San bạo dạn hơn. Thứ sực tỉnh, đẩy mạnh y ra. Anh làm trò gì thế? San nũng nịu. Lắng im nào, im em bảo. Thôi đi. Thứ hất mạnh tay San lại, đang lúc ôm lấy người y, San cười. Anh có biết tôi khu khu thế là bắt chước ai không? Anh vẫn làm với vợ thế à? Không phải, đây là tôi bắt chước đích. Hồi chưa có anh ở trường kia, tôi cũng mới lên. Thì ra, tướng đích thấy mình mới ở nhà quê lên. Tướng ấy bắt nạt mình, tợn. Lương tháng có 8 đồng. Ngoài giờ dạy học ở nhà trường, tôi lại còn phải vẽ địa đồ cho tướng ấy học thi. Anh tính, trời bức như trời bức tháng 5. Tôi ăn cơm chưa xong, nghỉ không được nghỉ, phải xoay trần ra. Nằm bò trên sàn gác, vẽ địa đồ cho đích học thi. Nếu vẽ cho nhà trường thì còn đỡ ức mình. Mình đau cả lưng, mỏi cả bắt, toát cả mồ hôi. Họ đã chẳng thương thì chớ, còn cứ trêu mình. Đích nằm trên đi văng với oanh, cứ làm như trời rét, so do cười, nằm sát lại với oanh. Mồm thì xên hu hu hu hu u u u u. Mình vợ con hẳn hoi, bỏ ở nhà để lên đây, xa vợ luôn mấy tháng rồi. Họ làm thế thì có chết mình không? Những lúc ấy, nghĩ đến vợ, đến con, đứt đi từng khúc ruột. Giọng y nửa đứng đắn, nửa đùa, nói xong, y cười ăn ác. Tiếng cười thái quá ấy, nghe còn đau đớn hơn tiếng khóc. Tiếng cười im, mặt y giãn ra ngay, trở nên buồn rười rượi. Y xấu nó vào cánh tay Thứ, một tay y lại ôm lấy vai bên kia của Thứ. Lần này, Thứ đẹp mặt y. Đôi bạn lặng im, mỗi người theo đuổi những ý nghĩ riêng. Thứ tưởng như nước mắt San thấm sang tay áo mình. 15 mã. Bà cụ Hà làm cơm sang quá. Những ba món ăn toàn cá thịt hẳn hoi. Đấy là chưa kể đĩa rau, món ăn chính của San và Thứ xưa nay. Cơm dẻo và trắng như bông. Cái mâm thau đánh sáng choang, bát đũa lau chùi sạch sẽ. Chưa bao giờ Thứ được hưởng những bữa cơm thường tươm tất thế. Y hơi áy náy hỏi San. Chúng mình đưa mỗi tháng có 7 đồng mà bà cụ làm hoang thế này mà không lỗ vốn ư. lỗ thì không lỗ, nhưng cũng chẳng còn được lợi gì. Thứ tính ra rằng, họ đưa như vậy, thì mỗi ngày cả hai cười mới được 4 hào, chưa đến 5 hào, độ 4 hào với 6 xu, ra 6 xu gì đó. Nghĩa là có 2 hào, 3 một bữa cơm, vừa gạo, vừa các thức ăn, lại còn phải kể cả củi, nước và mắm muối. Như vậy thì tính nguyên cơm với thức ăn mỗi bữa chỉ vào khoảng 2 hào hay chưa đến 2 hào. Bữa nào cũng cá thịt thế này thì làm thế nào cho đủ được? San lẩm nhẩm tính từng đĩa đồ ăn một và bảo đủ. Có lẽ may ra thì cũng đủ, nhưng chỉ đủ thôi thì không được. Bà cụ thổi nấu không công cho chúng mình ư? Tôi nói đủ nghĩa là đủ cả cho bà cụ. Gạo thì mỗi người ăn chẳng là bao, ngay cả vợ thằng Mô ăn vào đấy nữa, cũng chẳng phải thêm mấy. Còn thức ăn thì cố nhiên là chúng mình không ăn hết đấy thôi. Thế nào chúng mình chẳng phải để thừa chút ít, chỗ thừa ấy bà cụ ăn. San lại tính cả cho Thứ biết rằng, ở nhà quê 7 đồng bạc có thể đủ cho cả một gia đình, 2 vợ chồng, 1 con, 1 đứa ở ăn. Ở nhà quê mỗi người chỉ ăn hết 3 xu. Có hồi thóc hào 8 một thùng, mỗi người chỉ ăn chừng 1 xu hoặc xu rưỡi 2 xu. Trước ngạc nhiên, sự sinh hoạt rẻ đến thế mà sau dân quê mình vẫn đói. Ở làng Thứ, bao giờ cũng như bao giờ, hiếm hoi lắm mới có một nhà được mỗi ngày 2 hay 3 bữa cơm no. Còn thì chỉ bữa no, bữa đói hay một bữa thôi. Trong 10 nhà thì có đến 9 nhà phải chia cơm. Mà nào có được toàn cơm, họ phải ăn đột ngô, khoai, sâu má, cháo cám, rau luộc, chừa cơm. Thứ đã từng thấy có người ăn lá sắn tàu luộc làm rau, lá bà mụ nấu canh, sung luộc. Có người ăn cháo nấu chỉ có một ít gạo, còn thì chỉ toàn nõn khoai ngứa, có khi cả những cái lá non bỏ vào cho đặc và nhiều. Có người ăn củ chuối. Một ông già hàng xóm đã kể cho Thứ nghe một câu chuyện giống như chuyện ngụ ngôn. Một năm lụt, một buổi tối ông gọi sạch sẽ một cái củ chuối, ngâm bên dưới cầu ao cho nó hết nhựa đi, để sáng mai ăn. Ông cứ tưởng mình như thế đã cùng cực lắm rồi và đi ngủ rất yên tâm, chẳng thắc mắc một tí nào về kẻ trộm. Ấy thế mà lại còn có một anh chàng xóm khổ hơn. Lúc chập tối trông thấy ông ngâm cái củ chuối ở cầu ao, đêm đói quá sinh thèm không ngủ được, phải vùng dậy im hơi lặng tiếng lội qua ao lấy trộm cái củ chuối rồi lại lóp ngóp lội về nhà mình ăn. Thứ nghĩ đến tất cả những điều ấy và lại càng thấy rằng bữa ăn của mình quá phong lưu, có thể gọi là xa xỉ rồi đấy. Y nghĩ đến bà, đến mẹ, đến vợ, đến em. Y nghĩ đến một lão ăn mày có những chiếc răng thưa đến nỗi chẳng chiếc nào dính chiếc nào, và cũng sãi, cũng rớt, cũng bẩn thỉu như cái thân hình com som và dài thườn thượt của lão ta. Hình như lão có họ hàng xa xôi gì với nhà y, nên mỗi lần đến bà y bảo đem cho những một xu, những người kia chỉ được một chinh hay một kẽm thôi. Lần nào Thứ cũng tranh lấy cái việc đem cho. Chẳng lần nào y chịu cho ngay. Y nắm chắc đồng xu ở trong tay, bắt lão đọc cho nghe bài về con chuột. Chẳng biết lão đặt xa hay học ở đâu mà cả vùng y chỉ có mình lão biết. Hồi ấy y mới chỉ là một thằng bé còn con, độ lên 4, lên 5. Y nghe nhiều đến thuộc cả đi. Nhưng bây giờ thì cố nhớ lại, y cũng chỉ còn nhớ được 4-5 câu vào quãng giữa thôi. Tí hợi khai thiên, đặt tên là chuột, cái đuôi vuôn vút, cái mõm thì dài, trời làm đại hạn. Lão chỉ đọc chứ chẳng hát hoặc câm nghe, nên khi y đã thuộc hết rồi thì nghe đi nghe lại cũng chẳng thú vị gì. Nhưng y cũng cứ cố bắt lão đọc cho bằng được mới nghe. Hình như y muốn làm tội làm tình lão ta chơi. Lão để sục 3-4 lần rồi mới chịu đọc về. Biết không đọc cũng không xong, nhưng lão đọc bằng một cái giọng miễn cưỡng, bực mình, hấp tấp vội vàng, tiếng nọ vấp vào tiếng kia và thường thường ăn bớt câu như sốt ruột. Muốn chóng xong hoặc chưa hết bài đã ngược lại, ì ra không đọc nữa. Thế rồi mặt khó đăm đăm, nhăn nhó, lão nuốt nước dãi, xít đến xịt một cái qua những kẽ răng thưa, hơi há mồm ra, khoe những chiếc răng lênh khênh những như suốt đời chưa bao giờ ăn cả. Y nghĩ đến một câu của Gandhi mà y chỉ còn nhớ mang máng nghĩa đại khái của câu: mỗi miếng ăn, ăn vào lúc chẳng cần ăn là một miếng giật lấy của những người khổ đói. Mầm có những hai bát cá siêu, San và Thứ bạt nhau hai người ăn chung một bát thôi, còn để cả bát kia nguyên vẹn để bà cụ Hà không phải ăn thừa. Đó là một cách kính già. Tự nhiên Thứ lại nghĩ đến bà Y. Bà cụ Hà chắc phải coi Y một ông giáo như là một người cách biệt hẳn bà, trên hẳn bà, thuộc vào cái hạng như bà chỉ đáng làm u già đầy tớ. Hẳn bà không ngờ rằng ông giáo lại có một người bà cũng rách rưới như bà, lam lũ như bà, mà lại còn khổ hơn bà một nước là phải đói. Thứ không ao ước gì hơn là có thể nuôi bà Y mỗi ngày hai bữa cơm như hai bữa cơm của bà Hà bây giờ. Một ý nảy ra trong cuối óc Y, mời bà theo mình để bà thổi nấu cho mình với San ăn. Như vậy thì có phải bà đỡ vất vả mà lại được no không? Mà Y vẫn chỉ phải tiêu bằng ấy. Việc ấy giá thực hành được thì cũng hay hay, nhưng Y sợ mang tiếng với San. Đã muốn phụng dưỡng bà thì phụng dưỡng ra hồn, chứ nuôi bà để bà làm đầy tớ cho mình thì thiên hạ cười vào mặt. Và lại bà cụ cũng chẳng chịu đi nào. Vợ con Thứ còn phải ở nhà thì đời nào bà cụ chịu đi để Y nuôi. Thỉnh thoảng Thứ biếu cụ 3 đồng để ăn quà, cụ vẫn giữ tiếng không chịu nhận. Hai vợ chồng cháu đi ăn riêng, đã chẳng có cháu được tí gì. Bà cụ cứ nghĩ thế là tự làm khổ cái thân mình một cách vô lý quá. Bà Thứ đã khổ suốt cả một đời. Thuở bé, bố chết mẹ đi lấy chồng, bà đã phải đi làm con nuôi nhà người cùng với người em. Người ta nuôi có phải vì hiếm hoi gì đâu, chỉ là cầu lấy việc đó thôi, nghĩa là đi ở không công. Cái khổ còn biết nói thế nào cho xiết. Lớn lên lấy chồng nghèo, chồng lại cờ bạc, rượu chè. Cứ vợ làm ra được tí nào, chồng lại phá đi. Vợ chồng đánh, chửi nhau. Rồi nhân một chuyến thua, ông chồng cầm cố sạch nhà cửa, ruộng, vườn, bỏ làng đi biệt tích, chẳng bao giờ còn về nữa. Năm ấy, bà mới có 23 tuổi và mới được một người con. Bà ở vậy nuôi con, kê dựng cho con, rồi nuôi cháu, kê dựng cho các cháu. Suốt một đời, bà chỉ những làm, những lo hết việc nọ đến việc kia, chưa một phút nào được rảnh rang. Bây giờ tuổi già đã đến rồi, đáng lẽ bà đã đến lúc được nhàn, thì nhà lại túng và các cháu, đứa bé còn bé quá, chưa làm gì được, những đứa làm được thì lại có vợ, có con. Chúng nuôi vợ con chúng chưa xong, còn nói gì đến chuyện nuôi bà nữa. Ấy thế là bà lại vẫn phải lo, hết lo ăn, lo mặc, lo tiền thuốc thang, lúc ốm đau, lại còn lo sao dành dụm được một món tiền vài 300. Để lúc chết làm ma, khỏi phải để khổ đến con, đến cháu. Sao lại có một người, từ lúc bé cho đến lúc già, lại chỉ những lo là lo như vậy? Thứ thương bà lắm, thật lòng Y muốn sống suốt đi 10 năm, đều có thể làm cho bà sung sướng lấy vài 3 năm trước khi rời cõi đời khổ ải này. Y rất sợ bà chết đi mà chưa được hưởng một chút gì, chưa trông thấy một tí gì của chính Y. Y rất có thể không nuôi vợ, con để nuôi bà. Nhưng bà cứ lại không bao giờ chịu để cho Y làm thế. Bà giữ tiếng, có lẽ chỉ khi nào Thứ đem được vợ con đi thì bà mới chịu đi. Nhưng nghĩ đến lúc ấy, Thứ vẫn thấy ngại ngùng. Già trẻ là hai cái thái cực không nên để gần nhau. Thứ kinh nghiệm đã biết rồi, bà già chưa bao giờ được ăn ngon, không thể quan niệm rằng người ta có thể ăn ngon. Chưa bao giờ được nghỉ ngơi, không thể tin rằng người ta có quyền được nghỉ ngơi. Chưa bao giờ được vui vẻ, yêu đương không bằng lòng cho kẻ khác yêu đương và vui vẻ. Trước mắt bà, Thứ vẫn phải luôn luôn đóng bộ mặt ghét liên. Y vẫn phải giả vờ, chép miệng, lắc đầu nghe bà phạt nàn với Y về những tật hoang phí vô lối, lười biếng của Liên. Tuy Y biết Liên vẫn lo bóp người đi, ăn chẳng đủ no và chỉ săn sóc đứa con nay xài. Mai đẹp của Y cũng đứt hết thở rồi. Huống chi lại còn phải làm để kiếm tiền thêm nữa. Ấy là bây giờ Liên còn phải làm mà ăn còn thế. Y chỉ giúp đỡ Liên ít và ngấm ngầm thôi. Huống chi là lúc Liên hoàn toàn trông cậy vào chồng. Y đã đoán trước ra những sự ghen tức, những lời kêu ca, say dứt, những nỗi buồn xìn, cay nghiệt của bà. Rồi bà chỉ những hậm hực suốt ngày, chỉ những tiếc tiền, những nặng mặt xa mày, giận dỗi, mắt hờn, mà cháu cũng bực bội, buồn sầu, ngao cán, gia đình mất thảm vui. Bà khổ, Liên khổ, mà ngay chính cả Y cũng khổ. Con người ta, vào cái hạng phải nai lưng ra lạp, mới có được miếng ăn thì chỉ lo sao kiếm nổi, một ngày vài bữa cơm no đã chật vật lắm rồi. Nhưng thật ra thì ăn no đã đủ đâu. Nếu sống mà không thấy sống là vui thì thật không đáng sống. Chao ôi, cuộc sống như cuộc sống của chúng ta đang sống bây giờ đã thật có gì đáng cho ta thấy vui chưa? Người ta ghét nhau hoặc yêu nhau như bao giờ cũng làm khổ nhau cả. Tại sao như vậy? Vợ Mô đi làm về, tạt qua sân, đi thẳng vào bếp của ngôi nhà lá. Ngôi nhà lá hiện không có người thuê. Bà cụ Hà được dùng tạm, không phải tiền nong gì cả. Bà và Hà vẫn ăn cơm trong đó. San đưa mắt ra hiệu, bảo Thứ nhìn. Y lấm lét, nhí nhảnh. Trông ghét lắm, Thứ lử mắt, tỏ ý không bạc lòng và ra hiệu cho San biết ông chủ nhà đang ngồi xay bột đậu ở ngoài sân, có thể trông thấy được. Y cũng nhìn ra, nhưng vẫn giữ nét mặt trang nghiêm và làm như không chú ý. Hà không đẹp, dáng người cứng, đuỗn, mặt dẹt quá, cái mũi hơi đỏ, da sần sần, nhờn, trông như bẩn, cổ chân, cổ tay thì thô lắm, nó bước mài, cái đầu hơi ngoẹo đi như thẹn. Còn cách hè độ 10 bước, nó ù té chạy tọt vào. Thứ nghe tiếng nó cười di dí như vừa cười vừa bịt mồm và tiếng bà cụ càu nhàu chửi. San lại, đung đưa đôi mắt, cười. San thèm những cử chỉ uốn éo, nũng nịu, y vẫn thường kêu với Thứ. Lấy vợ nhà quê, tức tức là, chẳng biết làm nũng là gì. Xá tôi là con gái, tôi làm nũng thì phải biết. Cửa buồng đóng chặt rồi, đôi bạn nằm khểnh trên giường, vừa xỉa xăng, vừa bàn tán nhỏ với nhau về vợ thằng Mô. Xấu quá, không bằng nửa con Lân, sao thằng Mô không lấy con Lân nhỉ? San bảo thế, Lân là nhân tình cũ của Mô, đã có hồi cứ sang sáng, hai nhà giáo ra đứng ở sân gác, đợi nhìn một con bé đi chợ sớm. Con bé khá xinh, đôi mắt đen lay láy, có lẽ còn đen hơn vành khăn nhung nó đội rất khéo trên đầu. Ngực chắc nịch, thân thể nở nang và khêu gợi, tròn, béo lằn, lộ lộ trong chiếc áo dài bằng phin trắng may thật khít với chiếc quần lĩnh đen ống ả. Buông trùng kín gót chân, đi guốc quai ra láng. Nó đi yểu điệu, khoan thai, hơi lấy sáng, hai tay vung vẩy một cách dịu dàng, mệt mỏi. Ai dám bảo nó là một con sen? Hai nhà giáo vẫn nhìn nó bằng đôi mắt rất thèm thuồng, nhất là San, y vẫn vuốt ve từng nếp thân thể nó bằng con mắt. Nhưng bỗng một hôm, San nghe lỏm được một câu hai thằng em đích bảo nhau. Nhân tình thằng Mô đấy. Y sửng sốt. Y khoe với Thứ. Thứ hỏi Mô thì Mô tủm tỉm cười. Nó chối, nhưng lại cho Thứ biết con bé là con nuôi nhà bà đỡ. Nó lại thêm. Gọi là con nuôi, nhưng chính là con sen nhà bà ta. Bà ta xả nó mỗi tháng có 5 hào. Thế nó lấy tiền đâu mà diện thế? À thưa cậu, cái sống nó đỏng đảnh thì nó ăn vận thế, chứ thật ra ở nhà cũng khổ hơn con chó. Không những hầu hạ vợ chồng nhà bà đỡ, lại còn hầu hạ cả những người đến đẻ, sơ sấy bẩn thỉu. Có khi phải giặt xỉa cả cho người ta. Đến lúc về, người ta cho nó 5 hào. Nhờ có những số tiền ấy, nó mới may bạc được quần, được áo. Một buổi sáng chủ nhật, Lân vừa đi đến ngang chỗ cửa trường. Mô đứng trong nhà, giọng to một tiếng. Lân quay vào, toét môi cười. Thứ nhận ra rằng nó cười không đẹp. Những chiếc răng đen to quá, ánh lên môi, làm thâm cả đôi môi dày quá, trông thật là khả ố. Từ hôm ấy, y cứ dần dần tìm ra những vẻ thô của người Lân, những vết tích không thể xóa của đời con sen. Con ở, bàn tay Lân chắc phải nhơ nhấp lắm. Y tầm tầm, y không còn nhìn Lân bằng những con mắt ham muốn nữa. San không thế, đã đành, y cũng không dám nhìn Lân một cách quá đường hoàng như trước nữa. Nhưng y vẫn bảo Mô. Mày cứ lấy nó đi, Mô ạ. Vợ đẹp thế không lấy, còn lấy ai? Mà nó lại sang. Mày lấy nó, lúc về làng ta, vợ mày cứ hơn những bà Lý, bà Phó đấy. Cứ hơn cả vợ chúng tao. Mày xem, mợ mày có quần lĩnh, nó cũng có quần lĩnh. Mợ mày có khăn nhung, nó cũng có khăn nhung. Nó lại còn hơn mợ mày cái áo trắng dài với đôi cuốc quai láng nữa. Mợ mày dám diện cũng chỉ dám diện đến áo the thâm, chứ làm gì dám mặc áo trắng dài. Mà cuốc thì chỉ để túi rửa chân thôi, chứ đã ra đến đường là đi đất. Mô cười kinh bị bảo. Cậu cứ dạy làm vậy, chứ hạng con làm gì đã dám lấy vợ mặc quần lĩnh áo trắng dài. Mày không lấy nó thì chim nó làm gì? Thưa cậu, còn có chim nó đâu, nó chim con đấy chứ. Thế San và Thứ bật cười, nó đỏ mặt lên. Mà thực tế, chính con Lân chim nó trước. Chim nó thì nó cũng bắt chim chơi. Có mất gì? Nó là con gái, nó còn chẳng sợ, thì Mô việc gì mà sợ. Nhưng Mô cũng thú thật rằng, đã có lúc nó toan lấy Lân làm vợ thật. Chúng đã bàn định với nhau, chúng sẽ về quê Mô, làm ruộng, làm vườn. Lân biết nghề đỡ đẻ, không có bằng cấp thật, nhưng ở nhà quê thì ai cần gì sự đó. Mô thấy cũng có lý, chúng đã suýt thua xếp lấy nhau, ấy thế rồi suy đi tính lại, thật kỹ càng, Mô lại không lấy nữa. Chỉ vì cái đẹp không mài ra mà ăn được. Đỡ đẻ cho mỗi người, người ta cũng biếu dăm hào, đồng bạc thật, nhưng cả năm được mấy người. Nhất là ở nhà quê, chẳng mấy người chuộng những bà đỡ theo Tây, trẻ như Lân thì lại càng chắc chắn chẳng có ma nào mời đến. Thế mà, ngoài cái nghề đỡ đẻ, học mót được, thì Lân còn biết làm gì? Vườn không quen, ruộng không quen, hàng xay, hàng sáo không quen. Ngày đến dệt vải cũng không biết dệt, ăn không nhi dĩ. Mà lại thích ăn trắng mặc trơn, mà lại còn biết cả tỉa lông mày, đánh phấn, bôi môi, vuốt tóc bằng những chất làm cho mượt bóng. Đã chắc gì khi lấy Mô rồi, nó chịu chừa những cái dởm ấy đi và biết chịu thương chịu khó, chịu đầu do mặt mũi, chân lấm tay bùn để sống với nhau. Đã chắc gì, chưa lấy Mô, nó có là bà vương, bà tướng gì đâu. Cũng cơm thầy cơm cô, cũng chỉ là một con sen. Thế mà động ra khỏi cửa là quần trùng, áo dài, run suốt. Nước ban ngày không dám gánh, sợ người ta trông thấy, chỉ chờ đến đêm khuya mới ra máy gánh một mình. Có khi ngại gánh, bỏ tiền túi ra thuê, thế rồi lại còn động cỡn, đánh đôi đánh lứa với con xe nhà bà Phán. Hai đứa rủ nhau đi chụp ảnh, không biết chúng nó giết ai ra quần áo. Mà trong bức ảnh, cả hai đứa cùng mặc tân thời, giày cót cao, cổ lại đeo kiếm vàng tử tế. Chắc là đồ lè của hiệu ảnh cho thuê, chứ sắm thì những mã ấy lấy tiền đâu, mà mượn thì ai rỗi khơi mà cho những quân ấy mượn. Đó là nói theo đúng cái giọng của Mô. Nghe nó nói, thì ra sự nó ghét con Lân lắm, nó mỉa mai và hằn học, nhưng san bảo thứ. Thật ra thì cô cậu cũng thèm sò sãi. Anh tính, miếng ngon thì thằng nào chẳng thích ăn, có thằng nào thích của không con. Mà lấy vợ thì anh con trai nào chẳng vậy, ngu đến đâu mà không biết thích con gái đẹp. Tôi thì tôi đoán chắc thằng Mô cũng muốn lấy con Lân lắm, nhưng nó không dám lấy. Ở nhà quê nó có vườn đất, nhà cửa gì đâu. Mẹ nó chỉ có đâu một xào vườn với một cái túp con. Nó sợ xấu hổ với con kia. Với lại con kia về trông thấy cơ cảnh ấy chắc cũng xình chán, mà chẳng sớm thì muộn cũng tìm đường, tìm nẻo tách. Chắc là cậu cả Mô suy tính thế, chứ còn Lân đẹp thế thì sao mà không muốn lấy. San mỉm cười bảo thêm, đừng nói gì đến thằng Mô, nghe đến hạng chúng mình mà không phải lấy ư. Tôi hỏi thật anh chẳng hạn, nếu nó lấy anh thì anh có lấy không? Thứ nghĩ đến những bàn tay nhơ nhớp của Lân và tỏ ý ghê tởm với San. Vẽ chuyện, San nhạo thứ, thế những cô đỡ, những cô nữ khán hộ quần áo trắng lôm lốp thì sao? Anh chẳng cảm ngấm ngầm cô chinh mãi đó ư? Thứ cười nhượng bộ, thế có lý. Chúng ta vẫn tự phụ không định kiến, nhưng thật ra vẫn còn nhiều định kiến. Chúng ta còn để ý quá nhiều đến những cái tên. Và y hỏi lại San, thế còn anh, nếu nó lấy anh thì anh có lấy không? San ngập ngừng một chút rồi cười, ngay ở đây thì có lẽ không, nhưng đến một chỗ khác chẳng ai biết tôi, biết nó là ai thì tôi lấy. Nghĩa là anh sợ mang tiếng chứ gì? Đó, anh đã thấy chưa, nghĩ người ta cũng buồn cười, vợ ngoại tình mà cười ngoài chưa biết thì tất nhiên là cũng đau đớn đấy, nhưng chưa đến nỗi đâm chết nhau hay ly dị nhau đâu. Thế mà việc đổ bể ra rồi thì nhiều khi phải khóc mà bỏ nhau cũng bỏ. San hơi đỏ mặt, cười xòa, nói lấp, tóm lại thì anh hay tôi cũng không muốn lấy con Lâm. Và lại muốn cũng chẳng được nào, nó cảm thằng Mô chứ có cảm chúng mình đâu. Với lại chúng mình có vợ rồi, hãy xếp chuyện con Lân lại. Tôi phải học một lát, kẻo hết chưa còn gì. 11 La Mã. Bà chủ nhà tuy người chẳng đẹp đẽ gì, nhưng được cái ăn mặc trông cũng sạch sẽ, gọn gàng, mà nói năng thì mềm mỏng lắm. Có lẽ vì công việc của bà là phải đi ở ngoài đường, phải bán mua. Ông chồng trái lại, suốt ngày chỉ ở nhà. Ông chỉ ra khỏi cổng để đổ rác bẩn ra cái lối đi, hay để tiểu tiện vào những cái vũng ngầu ngầu ở chân tường. Cả tháng ông cũng chẳng đi đâu, cũng chẳng mấy khi có khách khứa đến nhà ông. Thành thử, xa không có mùa rét thì quần áo đối với ông là những vật thừa. Tuy trời chưa nực, có hôm còn lành lạnh mà ông chỉ cởi trần trùng trục. Bà cụ Hà gọi ông là ông Học. Học là tên thằng con trai lớn nhất của ông. Nó đã toét mắt như cả nhà, lại còn thêm bệnh thối tai. Trông nó hơi có vẻ ngẩn ngơ. Thằng thứ hai kém nó vài tuổi, nhanh nhẹn hơn nhưng cũng cục hơn anh. Những lúc tức lên, nó thường nắm lấy áo thằng anh mà đấm bình bịch vào giữa ngực. Cả hai đứa cùng bẩn thỉu. Thật là một sự trái ngược buồn cười. Ông Học chả kẻ nào không cọ rửa sân nhà, chuồng lợn, chuồng tiêu và dội nước cho đàn lợn của ông, nhưng chẳng bao giờ nghĩ đến sự cọ rửa và dội nước cho hai đứa con lớn của ông. Chính cái thân ông cũng chẳng săn sóc gì nhiều. Thành thừa chỉ có nhà, cửa, sân, bếp là sạch sẽ. Nhưng sự sạch sẽ cũng chỉ ở bên trong những tường, dậu mà thôi. Có lẽ ông nghĩ rằng bên ngoài không còn phải là đất của ông. Không những ông không quét dọn đến bao giờ, bao nhiêu cái bẩn thỉu ở bên trong ông đều tống ra đấy cả. Vào khoảng quá nửa đêm, khi ở trong buồng sàn xếp sách vở, tắt đèn đi ngủ, thì ở nhà ngoài ông Học sực nhớ ra một việc gì cần. Dậy một cái, tỉnh táo ngay, in như một cái máy, gài theo ý định trước khi đặt xuống giường. Ông sờ cái bao diêm để ở cạnh bàn. Ông bật diêm châm vào cái đèn búp mang để ở giữa bàn. Ông cầm đèn xuống bếp. Người ta nghe tiếng bước chân ông bình bịch chạy đi, chạy lại. Vài ba lượt, tiếng nồi xanh loảng xoảng, tiếng nước dội xuống sân gạch kêu toang toảng. Ông hì hục ngồi làm đậu, luộc đậu một mình cho đến 4 giờ. Bà vợ gọi u em dậy ấm đứa con bé nhất cho bà. Bà xuống bếp giúp chồng làm nốt rồi sửa soạn gánh hàng để ra đi. Bà đi từ sáng tinh sương. Vợ đi rồi, ông Học cho lợn ăn, xếp dọn nồi xanh rồi bắt đầu quét, dội nước và kỳ cọ sân, chuồng tiêu, chuồng lợn. Thường thường, lúc San và Thứ đi dạy học thì ông ngồi say bột, người trần như một con ếch, chỉ có một cái quần đùi sòng sọc, che một tí thân, hai đầu gối khuỳnh ra, hai chân ôm lấy cái cối xay bằng đá, tay quay cúi. Cả buổi sáng ông ngồi như vậy, 10 giờ ông thổi nấu ăn, lấy mâm bát sẵn sàng. Bà vợ về, họ ăn cơm, ăn xong ông ngủ trưa một giấc khá dài để bù lại cái thì giờ thức đêm. Bà vợ ngủ ít thôi, vào khoảng 1 giờ bà đã lại ra đi hoặc để bán hàng thừa hoặc để đi đong đậu. Hơn 2 giờ ông Học dậy, ông dội mấy gáo nước cho tỉnh táo người hơn là vì muốn sạch người, rồi ông lại hì hục xay đậu, chè cùi cho lợn ăn, làm mọi việc trước khi làm bữa cơm chiều. Bữa chiều ăn sớm lắm. Nếu bà vợ chưa kịp về thì họ để phần, nhưng phần nhiều bà về kịp để cùng ăn. Cơm xong, u em rửa bát đũa rồi đi cánh nước. Vợ chồng con cái nhà ông Học làm mỗi người vài sóng mía của bà vợ mua về. Không mấy chiều họ không ăn, dường như đã nghiện rồi. Rồi họ súng xít cả vào một cái giường. Ông bố vẫn trùng trục nằm đũi dài ở giường. Hai đứa con lớn, đứa đè đầu, đứa ấn chân ông. Ông hết quát con hay cười đến gần bật mái nhà, lại vỗ ngực bình bịch, đánh nhịp để kéo cơn cổ thổi kèn tàu, bọc mồm, ầm ĩ. Hai đứa con thích hét lên cười, đập tay phành phạch xuống giường. Bà vợ ngồi ở một góc giường, giữ đứa con nhỏ, xem nó cười, nhún nhảy, vẫy tay, có vẻ không bằng lòng. Những khi cái trò lố bịch của chồng diễn ra trước mắt hai ông giáo, bà hơi đỏ mặt, cúi ngay mặt xuống, bà cười gượng, khẽ trách chồng. Ông chồng thổi kèn tàu hăng quá, không nghe thấy. Hai mắt ông trợn ngược lên, hai má phình to, cái cổ to như cổ trâu nổi cục lên, cái đầu lúc lắc, trông ngộ lắm. Hai đứa con càng cười càng hét, càng đập giường, càng reo hò khỏe. Bà vợ bực, bà nhìn trộm San và Thứ. Thứ làm như không để ý, coi cái trò của ông chủ nhà là một việc rất thường, ai cũng có thể làm. San cố nghiêm trang, nhưng mặt họ vẫn gờn gợn và nụ cười thấp thoáng trên môi họ cứ vừa bị xua đi đã lại lộn về. Họ buồn cười lắm, bởi cố nín mặt họ đỏ bừng lên. Nếu không vì đang bận chấm bài hoặc làm gì, thế nào họ cũng lảng vào buồng. Có lúc bà cũng ngượng quá, mắng hai con. Nhưng tiếng chê chóe, hò hét của chúng ắt cả tiếng bà đi. Bà tức mình, phang mỗi đứa mấy sóng quạt vào đầu. Tiếng hò hét, chí chóe bỗng im bặt. Cả tiếng kèn tàu cũng tắt. Hai đứa xoa đầu, trực mếu, bà mẹ cắt cầu. Khiếp, làm cái gì mà om nhà lên thế? Còn nhà hư quá. Ông chồng biết mình là chính phạm, ngượng nghịu, nhìn hai con, nhìn trộm vợ. Mặt bà vợ đỏ như, Bà nhìn xuống để giấu mặt đi. Bà nuốt nghẹn như cái tức đã đưa lên đến cổ. Ông chồng quát hai con: im ngay, có thế mà cũng trực khóc, tao giận cổ, nằm xuống đây. Bà vợ không còn nhịn được, bà cau mặt: nói bé bé chứ, làm gì mà phải quát lên như vậy, khiếp thật thôi. Tiếng bà đã run run, bà có vẻ như trực khóc, có lẽ nước mắt đã ứa ra một chút và chảy vòng quanh mắt. Bà ấm ức, cả nhà im lặng, rồi ông chồng chợ mình quay mặt vào. Thứ thấy một chút gì nặng nặng ở trong lòng, y ái ngại cho cả đôi vợ chồng kia, cho người chồng, bởi vì ông có vẻ như phải nhịn vợ, phải chịu bẽ mặt trước hai cười lạ, và cho người vợ, vì bà có vẻ lấy làm xấu hổ vì chồng thô lỗ quá. Người ta muốn chẳng phiền gì đến ai, thật cũng khó lắm thay. Thứ và San dù chẳng muốn một chút nào, nhưng chỉ vì có mặt ở đây cũng đã đem đến cho hạnh phúc của gia đình ông Học những cơn sầu nho nhỏ. Nói là nho nhỏ, bởi vì xưa nay người ta vốn khinh thường những nỗi khó chịu dây lát kia. Thật ra thì chúng chẳng nhỏ tí nào, chúng như một cái hạt táo hay một cái đầu đang trồi lên bên dưới cái chiếu tan thầm. Nó chẳng giết chết ai, chẳng làm đau, chỉ cồm cộm cái lưng thôi, nhưng chính vì nó mà người ta mất hết cả cái thú vị của sự nghĩ ngợi êm ái. Ông Học thổi kèn tàu như vậy có lẽ đã hàng chục năm rồi. Có lẽ ông bắt đầu thổi mãi từ hồi còn trẻ trung, hai vợ chồng mới lấy nhau. Thứ tưởng tượng ra những buổi chiều xưa của đôi vợ chồng Son. Họ đã ở riêng, nhà chỉ có hai người, ngày tàn rất quạnh hiu. Đôi lòng càng thấy muốn gật nhau. Công việc một ngày đã xong rồi, bây giờ là lúc nghỉ ngơi. Chồng nằm ngửa ở giữa giường, vợ ngồi bên, lòng phơi phới vui và chẳng còn câu chuyện gì để nói với nhau. Ông Học tự nhiên vỗ ngực, thổi kèn tàu, để vợ bật cười, nguyết yêu, phát khẽ cho một cái và mắng là phải gió. Đến khi có con, ông thổi kèn tàu để dỗ con, rồi bây giờ có lẽ ông thổi để nhớ lại những buổi chiều đẹp êm xưa. Cái ấy đã thành một thói quen, như cái thói quen ăn mía của ông, một cách giải trí hơi lố lăng, hơi ầm ĩ, nhưng mà ông thích. Chỉ xét một điều, ông bị vợ trách mấy lần rồi mà thỉnh thoảng vẫn còn buộc miệng giống lên là đủ biết. Từ trước đến nay, ông vẫn được tự do, không ai cấm ông, mà vợ ông cũng không lấy sự ấy làm khó chịu bao giờ. Họ vẫn sung sướng, hưởng cái vui gia đình của những buổi chiều. Chợt hai con người lịch sự lọt vào nhà, hai ông giáo cứ động ra khỏi cửa là quần áo hẳn hoi, cơ chỉ giữ gìn, nói năng nhẹ nhàng, mềm mại. Vẻ nho nhã của họ làm nổi bật cái lỗ mãng của ông chủ nhà lỗ mãng lên. Người đàn bà xấu hổ, và những buổi chiều đôi vợ chồng ấy không còn tự do, vui vẻ như trước nữa. Một cái đầu đanh đã trổ lên, làm vướng víu cái hạnh phúc giản dị của gia đình họ. Thứ hơi biện diện về chỗ ấy, y muốn y cũng có thể lỗ mãng, cũng bất kể ăn nói xô bồ, làm những trò lố lăng như ông Học thổi kèn tàu, mà không đỏ mặt để bà Học không nhìn thấy sự kém cỏi của chồng. Nhưng mà không thể được. Người ta không mỗi chốc bỏ được những ngôn ngữ cử chỉ mà cái hoàn cảnh của mình đã tạo cho mình. Học làm sang đã đành là một sự khó khăn rồi, Học làm hèn cũng khó khăn không kém. Một hôm, Thứ ngỏ ý phàn nàn cho những người như ông Học, thấy Thất Học từ thuở nhỏ rốt nát trí óc hẹp hòi, sống một cuộc đời gần như súc vật thô kệch mù tối nghèo nàn. San lộ vẻ hoài nghi: anh tưởng ông Học khổ hơn chúng mình ư? Tôi ngờ lắm, để tôi tính cho anh nghe. Ông Học làm việc 10 giờ thì anh cũng làm việc 10 giờ. Công việc của ông ta dễ dàng hơn công việc của anh, dễ dàng và đỡ mệt người hơn. Không những thế, công việc của ông lại đỡ lo hơn. Dạy học xong, anh đã thật yên lòng về bọn học trò chưa? Ông trái lại, miễn làm sao cho đậu thành ra bột, bột đậu thành ra đậu phụ, thế là ông có thể ngủ rất ngon giấc rồi. Bây giờ, nói đến tiền. Làm đậu như thế, mỗi ngày ông có thể lãi được từ 1 đồng đến 2 đồng, đủ cho cả nhà ăn. Có thể thừa, nhưng tôi chỉ nói đủ thôi. Bá đậu dùng để nuôi lợn đẻ ra, mỗi năm vài lứa lợn, lại không được 100 bạc, hơn 100 bạc à. Còn anh làm có nuôi nổi vợ con không? Liệu suốt đời anh có bao giờ anh tậu nổi một mảnh đất, xây nổi một cái nhà, tạo nổi một cái cơ nghiệp xoàng xoàng như cái cơ nghiệp của ông Học thôi không? Ấy là chưa nói đến nỗi bấp bênh của chúng mình, tay không, bao nhiêu tiền của đồ ra để học mất cả rồi, nhỡ thất nghiệp một cái là chết đói. Đã đành rồi, nhưng nói như San thì người ta mất bạc nghìn để học, chả là dại lắm sao? San cười, người ta không dại, nhưng lầm. Người ta cho con đi học, ai cũng muốn cho con sau này thi đỗ làm quan, hay ít cũng là ông phán, ông tham, chứ có định cho con làm ký khổ nhà buôn, sáo khổ trường tư hay thất nghiệp đâu. Nhưng sự đời nó xoay xa thế, bố mẹ chúng mình bây giờ nghĩ tiếc số tiền bỏ ra cho chúng mình học ngày xưa lắm đấy nhé. Đích cũng đã có lần nói với Thứ na ná như San vậy, y ngỏ ý tiếc số tiền và cái công lao đã phải bỏ ra để học hành, nhất là số sức khỏe đã mất đi. Gia đình y cho y đi học cũng như làm một việc buôn, y phải cố học hành cho đáng với số phí tổn về việc học của y, cho khỏi phụ lòng mong mỏi của mẹ cha. Y đã học ngày học đêm, mỗi đêm chỉ ngủ có 3 giờ, học đêm ốm người. Cái thời kỳ đang lớn lên đã phải lao tâm lao lực quá độ như vậy, lại chẳng được bổ dưỡng gì, chỉ có thể trả ít tiền. Y phải chọn học ở những chỗ rẻ tiền, ăn thế nào xong thôi, có khi chưa đủ no, ở thì bẩn thỉu, chật chội, tối tăm, ít không khí nhưng lại nhiều người, nhiều chuột, sán và mũi dẹp. Y không ra đến ngoài, không đi chơi, không tập thể thao vì sợ tốn thì giờ, do thế mà sức khỏe bại đi. Vào một trong những phút chán nản nhất của đời y đã rơm rớm nước mắt bảo Thứ bằng một cái giọng nửa như oán thán, nửa buồn sầu. Giá bố mẹ chúng mình cứ để cho chúng mình đi chăn trâu cắt cỏ, rồi đi cuốc đi cày lại hơn. Chỗ tiền cho chúng mình đi học, để chúng mình làm cái vốn làm ăn. Cứ vậy thì có lẽ bây giờ chúng mình đã yên thân rồi, biết đâu chẳng đã giàu. Cho chúng mình đi học thì sạt nghiệp mà chúng mình thành ra khổ. Chúng mình hóa dở sang, chạy trọt để vào làm sở nọ sở kia thì chúng mình lấy tiền đâu. Làm thợ thì không có nghề, đi buôn không có vốn, về nhà quê làm ruộng thì chúng nó cười cho thối đầu lâu. Và lại cuốc không hay, cày không biết, với cũng không có sức, ngay lưng quen rồi. Đúng vậy, cảnh Thứ thì cũng dứa. Và đó cũng là cái cảnh chung của một số đông thanh niên, còn những nhà mới chỉ có thể gọi là hơi có máu mặt ở nhà quê mà đã có cái hứng khởi muốn cho con vượt khỏi cuộc đời bức bối, trói buộc của ông cha. Nhưng Thứ không hoàn toàn đồng ý với Đích và San. Đã đành nếu họ không dùng gần hết cả cái cơ kiệp của nhà vào việc học, thì có lẽ bây giờ họ không đến nỗi phải chật vật cho việc mưu sinh quá thế này đâu. Nhưng họ có sung sướng hơn được tí nào chăng? Thứ không tin lắm. Y thấy cuộc đời ở nhà quê chẳng vui gì. Người nhà quê làm quần quật suốt đời như một kẻ chung thân, bị khổ sai mà chẳng có quyền nghĩ đến gì hơn ngoài mỗi ngày mấy bữa cơm gạo đỏ như nâu, đội ngô khoai mà họ ăn chẳng đủ no, ăn mải muốt vội vàng như chỉ cố ngốt thật nhiều cho đầy bụng thì thôi, chẳng kịp biết ngon. Họ sống dò dẫm tối tăm nhút nhát suốt đời, chỉ những sợ cùng lo, mưa nhiều lo, nắng nhiều lo, nước lớn lo, gió to lo. Họ lo những tai họa của trời, của đất, của sông. Họ lo sự nhũng nhiễu của thần thánh quỷ ma. Họ lo trộm cướp ban đêm và những trộm cướp ban ngày. Bất cứ cái gì cũng có thể khiến họ lo, họ sợ. Họ là những người nhẫn nại đến cực độ, luôn luôn nhận mình là con sâu cái kiến, con giun cái xế, ai muốn dẫm lên cũng được. Những kẻ bị bóc lột, đè nén, ức hiếp, đánh chửi đã quá quen rồi, nên hầu như không còn biết phẫn uất là gì. Những kẻ hiểu danh giá một cách khá buồn cười, họ có thể cho kẻ khác tát một cái để được lợi một vài hào, nhưng lại rất có thể vứt ra đôi 300 để được người ta gọi là ông phó. Những người luôn luôn tính toán nhưng lại tính rất nhầm. Họ tiếc, họ dám giết một con gà cho bố mẹ ăn, nhưng nếu bố mẹ chết đi lại rất có thể giết đến mấy con bò để làm ma thật lớn. Những người rất ngờ nghệch nhưng lại rất đa nghi. Chẳng khó gì mà có thể khiến cho họ tin rằng một con cá chép vừa hóa thành một ông lão tóc bạc phơ để nói thành lời báo tin đói kém, mất mùa. Nhưng đố ai phân trần được cho họ chịu rằng trồng đậu ngăn được bệnh đậu mùa, thì bệnh đậu mùa sinh ra chỉ là do một giống vi trùng, chứ chẳng có các bà, các cô nào đi xải hoa, xải quả. Những người đối với bề trên thì run rẩy cúm núm sợ sệt, nhưng đối với hàng xóm thì lại thô tục, cắt cổng, ghen ghét, độc bụng ích kỷ, cay nghiệt, nghi nan. Những kẻ thích đánh bạc như có ma xui, uống rượu đến quên cả tổ tiên, đánh vợ bằng đòn gánh và dạy con bằng soi vọt. Đàn anh thì bóp đạn hà khiếp, gian xảo, vô liêm sỉ, chuyên sống bằng mồ hôi nước mắt của con em. Nói tóm lại, trong cách sống, trong việc mưu sinh, trong sự giao tiếp của người dưới đối với người trên, của người nọ đối với người kia, chẳng có một chút gì có thể gọi là lạc thú. Bị người ta cưỡi lên đầu, lên cổ hay cưỡi lên đầu, lên cổ người ta, thì chẳng qua cũng chỉ là những kẻ sốt nát, ngu muội, bị giam hãm lâu đời trong cái khổ, trong sự tù túng và thối nát. Nghe đến cái đời của hạng người như ông Học, đủ ăn, sống yên ổn ở một chỗ bán thành thị, bán thôn quê, thứ cũng chẳng mơ ước một chút nào. Yên thân, nhưng yên thân như vậy để làm gì? Làm để có ăn, ăn để sống, sống để đợi chết. Cả cuộc đời chỉ thu gọn vào bằng ấy việc thôi ư. Và có sung sướng gì, cái kẻ suốt đời chỉ biết cởi trần trùng trục, chúi mũi vào cái cối xay bột, chẳng bao giờ dám nhìn xa hơn một chút, thu hẹp cuộc sống và sự hiểu biết của mình vào trong cái phạm vi nhỏ hẹp của mảnh đất con của mình. San triết lý, học nhiều là dại, học là để biết, nhưng biết làm cái quái gì? Ngu si hưởng thái bình, biết lắm càng khổ lắm. Chúng mình thì đã học được bao nhiêu? Ấy thế mà tôi dám chắc một thằng rút đặc không bao giờ có nhiều cái khổ như chúng mình. Vậy mà y vẫn học như thường, học đến không còn một chút thì giờ nào để nghỉ ngơi. Y có thể cãi rằng đó là vì y đã chót học rồi, không thể trở về, cần theo đuổi cho được một mảnh bằng giúp cho y có thể tìm một chỗ làm. Nhưng y lại đã lo lắng cả đến chuyện làm thế nào để 4-5 năm nữa có tiền để cho đứa con đầu lòng của y đến nhà trường. Thứ mỉm cười. Anh tin vào luật thừa trừ, nghĩa là ông trời ông ấy cứ nhẹ những người nào được hưởng sự học thức nhiều để phân phát cho nhiều đau khổ hay sao? Không phải thế, cái khổ thì vẫn vậy. Có điều người hiểu biết nhìn rõ cái khổ của mình, kẻ sút nát, khổ nhưng không biết rằng mình khổ, không biết rằng mình khổ thì không khổ. Thứ vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười của y trở nên chế nhạo hơn. Y hỏi vặn lại San, anh có bằng lòng là một cục đá để sung sướng hay không? Y tự trả lời y, cố nhiên không, anh vẫn muốn làm người, làm vật sống, vẫn muốn sống như thường. Nhưng anh sống mà anh khinh sự sống, bởi vì sống, tôi nói cái sự sống nó tự biết nó, chứ không phải cái lối sống vô tri giác của cỏ cây. Sống tức là cảm giác và tư tưởng, sống cũng là hành động nữa. Nhưng hành động chỉ là phần phụ, có cảm giác, có tư tưởng mới sinh ra hành động. Bản tính cốt yếu của sự sống chính là cảm giác và tư tưởng. Cảm giác càng mạnh, càng linh điệu, tư tưởng càng dồi dào, càng sâu sắc, càng sáng suốt thì sự sống càng cao. Kẻ vô học cũng như những sống người mọi sợ, sống nông cạn, thấp kém, thô kệch hơn những kẻ có học và những sống người văn minh. Nhưng hạnh phúc, anh tưởng văn minh tạo cho loài người hạnh phúc ư? Hãy khoan nói văn minh, ta phải tự hỏi xem nền văn minh hiện thời đã là một văn minh trọn vẹn chưa? Hãy nói nguyên về sự học thôi. Tôi không dám nói chắc rằng học thức có thể tạo ra hạnh phúc cho loài người. Nhưng nếu quả thật nó không tạo nổi hạnh phúc cho loài người, theo như anh tưởng thì nó cũng chẳng tạo ra đau khổ. Chính anh vừa bảo thế. Nó chỉ làm người ta nhìn rõ cái khổ mà thôi. Như thế nghĩa là cái khổ vẫn có, dù người ta nhìn thấy hay không nhìn thấy, không biết rằng cái khổ